Chương 3160. Làm chủ vạn tộc, Hàn Nguyệt. Trong thức hải, vạn giới lục bắt đầu dung hợp đan đạo bản nguyên, giúp tơ lột kén bình thường, không ngừng hấp thu đạo tắc thâm ảo trong đó. Thần thức của tiểu nhân Diệp Phàm khoanh chân ngồi bên cạnh lĩnh ngộ đan ý bản nguyên. Bên trong Lạc Tinh Thần Đan vô cùng bình tĩnh, mà ở bên ngoài Lạc Tinh Thần Đan, đám người mờ mịt cũng hoàn toàn bỏ qua ý định mượn nhờ loại đan dược này. Sắc mặt Lạc Phong rất khó coi, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng với năng lực của nàng, căn bản không có cách nào tới gần Lạc Tinh Thần Đan. Lạc Ngọc sư muội, chuyện ở chỗ này, chúng ta cũng nên rời đi, Diệp đạo hữu thực lực thông thiên, có lẽ sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Ta tạm để lại Lạc ấn, đợi sau khi Diệp đạo hữu ra ngoài, tự nhiên sẽ dựa vào Lạc ấn tìm tới chúng ta. Đợi bọn ta đến Tinh Sơn Viêm Hà, tu hành đến cảnh giới đế chủ, cũng nên đi xuống Tinh Hải. Tinh Sơn có 5 cấm địa lớn, 10 vạn thiên phần, Hạo Nhiên Thánh Sơn, Đan Lâm Thần Cốc, Bá Thể Hư Cảnh cùng với Tinh Sơn Viêm Hà cuối cùng. Ở 4 cấm địa phía trước, đại đa số tu sĩ thường xuyên nhắc tới. Duy chỉ có người cuối cùng ở Tinh Sơn Viêm Hà là đề cập rất ít, bởi vì Tinh Sơn Viêm Hà căn bản không được coi là cấm địa gì cả. Nơi đó hoàn toàn là thánh địa tu hành, nếu nói có nguy hiểm gì đó, vậy chính là hai chữ Tinh Sơn Viêm Hà này, người bình thường đi Tinh Sơn Viêm Hà nhìn thấy đều là núi non, thực ra, phía dưới dãy núi có một con Viêm Hà, ôn nước của Viêm Hà, có thể hòa tan tinh cầu bình thường, cho dù là tu sĩ đế chủ tiến vào cũng rất khó sống sót đi ra. Chỉ bất quá con sông Viêm Hà này, bình thường rất ôn hòa. Trong vô tận 5 tháng, sông Viêm chỉ từng bùng nổ 3 lần mà thôi. Đương nhiên, 3 lần này nổ ra, đốt cháy một thái cổ di chủng và tu sĩ bên trong Tinh Sơn Viêm Hà. Tiếp theo, Lạc Tinh Hải chính là trung tâm khu vực Tinh Hải, cũng là khu vực mà truyền thuyết từng xuất hiện Thái Sơ Chí Bảo, thời điểm tu sĩ của hỗn độn đại thế giới tiến vào Tinh Trạch, đều sẽ có một kế hoạch thống nhất. Tinh Lâm Tinh Sơn là chỗ đứng đầu tiên của bọn hắn, bởi vì hai khu vực này nguy hiểm không cao, bọn hắn sẽ ưu tiên tăng cao tu vi và thực lực ở chỗ này. Chờ đột phá cảnh giới đế chủ, bọn hắn sẽ lựa chọn tiến về khu vực Tinh Hải, hơn nữa tại Tinh Hải tìm kiếm cửa vào Tinh Điện, dưới tình huống bình thường, Tinh Điện trong Tinh Hải là gần trung tâm nhất Tinh Điện. Ừ, mong Diệp đại ca bình an vô sự. Lạc Phong gật đầu nói, nàng cũng biết ở chỗ này chờ đợi không phải biện pháp, chẳng bằng đi tăng thực lực trước, chờ thực lực mạnh mẽ trở lại, đến lúc đó nàng có thể tiếp cận đan dược khổng lồ này. Nếu Diệp Phàm thật sự gặp nguy hiểm ở bên trong, nàng cũng có thể giúp đỡ, ngược lại, ở chỗ này chờ đợi, đó là chuyện không thể giúp được chút nào. Không thể nào, Lạc Huyên sư muội, chẳng lẽ người thật sự nảy sinh tình cảm với Diệp đạo hữu? Lúc này mờ mịt trêu ghẹo nói, Diệp đại ca chẳng lẽ không đủ có mị lực sao? Ta sinh ra tình cảm đối với Diệp đại ca là rất bình thường, ta chính là thích Diệp đại ca, về sau liền phải hầu hạ Diệp đại ca. Lạc Phong rất trực tiếp nói, đều là ma nữ, nhưng cũng không chơi đùa được. Dù sao hắn cũng là tu sĩ thiên thương giới, sau này phi thăng rồi, cho dù tư chất mạnh mẽ, chiến lực vô song, nhưng một không có bối cảnh, hai không có quan hệ, hơn nữa còn giết chết Tần Tiêu, đừng nhìn hắn lăn lộn ở đây phong sinh thủy khởi, đến Bắc Cảnh thì hắn chẳng là cái thá gì cả. Lạc Ngọc sư muội, ta cũng không phải có ý định nhằm vào Diệp đạo hữu, nói thật, nếu Diệp đạo hữu có ý với ta, ta cũng không ngại cùng Diệp đạo hữu một đêm yêu thích, để cho hắn ở bên trong Tinh Hải chiếu cố ta nhiều hơn. Thế nhưng tình cảm đã nảy sinh thì cũng quá mức rồi, hắn rất ưu tú, thế nhưng ở Bắc Cảnh thì nam tu ưu tú rất nhiều, sở dĩ ở trong tỉnh trự thì hào quang của hắn sẽ tỏa ra bốn phía, đó chính là bắt đầu của chúng ta trong tỉnh trự. Không ai có biện pháp dựa vào cường giả phía sau, tới Bắc Cảnh, không nói Tần Tiêu đã chết, cho dù đổi lại là ta, nếu là ngươi, muốn hắn chết cũng chỉ là một câu nói. Phiêu Miểu rất dứt khoát nói, người tu ma chúng ta, chỉ có lợi ích thuần túy nhất, nơi nào có nhiều tình cảm phức tạp như vậy, Lạc Đát sư muội, ngươi là công chúa của Mị Linh tộc, luận thân phận, ngươi so với ta càng cao hơn, ngươi há có thể cúi người kết hợp với Diệp đạo hữu. Tuy lời nói mờ ảo có chút trần trụi thế nhưng đây chính là sự thật. Dù Diệp Phàm có mạnh tới đâu đi nữa thì hiện tại cũng chỉ là một vị thần đế, dù cho hắn là đế chủ thì khi đến Bắc Cảnh vẫn chỉ là run rế mà thôi. Được thôi, lùi một vạn bước mà nói, Diệp Phàm được thiên đế khắc lên, có thể bước vào đại thế giới hỗn độn phi thăng cảnh giới hư thiên đế, nhưng đừng quên, trong Bắc Cảnh có cường giả Thái Huyền, thậm chí là cường giả chân thần. Sư tôn của Phiếu Miểu, phụ mẫu của Lạc Ngọc, đó đều là Thái Thương cường giả. Sư tỷ mờ mịt, giới tu hành vô cùng tàn khốc, nhất là hỗn độn đại thế giới. Bởi vì hệ thống tu hành khổng lồ mà tản mát ra mùi tanh tưởi của dục vọng, càng không chút nào che giấu. Tu sĩ ma đạo bá đạo vô lý, dối trá tham lam của tu sĩ chính đạo đã là kiến thức mà mọi người đều biết. Nhưng Diệp đại ca thì khác, hắn khác với những tu sĩ khác, huynh ấy không hiểu. Trước đây, ta cũng có ý tưởng giống như ngươi, nhưng sau khi gặp Diệp đại ca, ta biết thế giới này, vẫn có người tu hành chưa từng quên bản tâm. Ta thích Diệp đại ca, cho nên đương nhiên ta phải tranh thủ làm nữ nhân của Diệp đại ca, nước Bắc Cảnh có sâu đến mấy, cũng không có biện pháp bao phủ Diệp đại ca. Lạc Ngọc lắc đầu nói, nàng tin tưởng phán đoán của mình, cũng theo tình cảm của mình, nàng không quên được Diệp Phàm vì để dẫn hắn xông ra hang đá trong hoang cổ, toàn thân cắm đầy chân nhện một màn. Nàng cũng không quên được Diệp Phàm và nàng nói những lời kia, Diệp Phàm hiểu rõ nàng. Cả đời này, nàng tự nhớ chuyện, chính là trách nhiệm và vụ quất roi. Chỉ có Diệp Phàm giúp nàng che chở và bảo vệ, đối với hài tử trong phòng ấm mà nói, che chở và bảo hộ rất rẻ, nhưng đối với nàng mà nói, lại là tất cả những gì nàng khát vọng nhất. Lạc Ngọc sư muội, người thay đổi rất nhiều. Phiêu Miểu khẽ nhíu mày, ngược lại lắc đầu nói, không khuyên bảo gì nữa, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nàng không có rảnh rỗi đi quản lựa chọn của Lạc Ngọc. Nàng cũng có cố sự của mình, cũng có cuộc sống của mình. Khuôn mặt nàng đã bị hủy đi một nửa, khuất nhục nàng từng phải chịu qua, mới là toàn bộ theo đuổi của nàng. Tình cảm là đáng buồn nhất, cũng là thứ không thú vị nhất, chỉ có cường đại mới có thể khiến nàng chúa tể bản thân. Thiên Thương Giới, từ Nam Thần Vực, các cường giả đỉnh cấp của dị tộc hội tụ, lo lắng chờ đợi. Nương theo một trận ánh sáng phun trào, một đạo tràn ngập quy tắc cao đẳng chậm rãi mở ra. Tiếp theo, một thân ảnh cao giáo đi ra, giới chủ tu vi tràn ngập, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt áp chế thần đế xung quanh. Lập tức, thần đế các tộc đều lộ ra thần sắc kích động, hai mắt lộ ra ánh sáng, đồng thời quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, bọn ta cung nghênh Thiên Thương Giới chủ. Chôn giấu trong truyền thuyết, hôm nay là ngày hiện thế, trong vô tận năm tháng, vô số thời đại, Thiên Thương Giới chủ đã từ từ bị người ta quên mất, nhưng loạn thế sắp tới, Thiên Thương Giới chủ, lần nữa giáng lâm. Chủ nhân vạn tộc, Hàn Nguyệt, 3161, thảo phạt đan đạo, Hàn Nguyệt trở lại cung điện tối cao của Tu La tộc, mệnh lệnh đầu tiên là tuyên chiến với Ma Linh. Ma Linh cũng đáp lại bằng tư thế mạnh mẽ nhất, chiến đấu giữa vạn tộc và Ma Linh hết sức căng thẳng. Vì tránh cho cường độ chiến đấu quá độ làm cho Thiên Thương Giới vốn đã vỡ vụn triệt để, cao tầng Ma Linh cùng Hàn Nguyệt tiến hành hội nghị trước một lần. Cuối cùng, nơi để chiến đấu ở Thánh Thạch Thần Vực, Thương Mộc thần vực xà tộc, Toái Linh thần vực. Trước đó Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm đã thương thảo qua, muốn triệt để chữa trị Thiên Thương Giới, nhất định phải bao quát trung tâm các khu vực Đông Nam Tây Bắc. Kế hoạch của Băng Hỏa Thần Tâm nằm trong vùng đất Đế Vẫn. Lôi Thần đặt ở Thánh Thạch thần vực, Âm Dương Thần Tâm ở Vạn Tộc thần vực, còn Mộc Thần Tâm thì chôn ở Thương Mộc thần vực, còn Kim Thần Tâm thì thuộc về xà tộc thần vực cùng với Thổ thần vực cuối cùng chôn ở Toái Linh thần vực. Hiến tế đương nhiên là do tu sĩ dị tộc và máu tươi của tu sĩ Ma Linh tưới tiêu. Tuy nói Ma Linh thuộc quyền quản hạt của Diệp Phàm, tương lai cũng có khả năng là minh hữu của hai tộc, nhưng trong vô tận năm tháng, nợ máu do Ma Linh Thiên Thương Giới phạm phải chồng chất. Không biết bao nhiêu tu sĩ hai tộc chết trong tay Ma Linh, một bộ phận Ma Linh của Thiên Thương Giới dùng để hiến tế, Diệp Phàm không hề thông cảm. Thậm chí nếu không phải Tử Nhứ Ngưng Tụ là chủ Ma Linh, hắn sẽ hiến tế toàn bộ Ma Linh, dị tộc, cái này không phải ân oán cá nhân. Cũng không phải cái gì thiện ác đối đúng, đây là thù hận chủng tộc. Mỗi năm, mỗi một khắc, có bao nhiêu sinh linh của hai tộc chết đi. Huống chi trong năm tháng vô tận như vậy, chiến đấu ở Thiên Thương Giới đã vang lên, Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì về chuyện này, trước khi hắn tiến vào Tinh Hải, cũng đã nói cho Hàn Thiên Trảm kế hoạch của mình biết rồi. Hàn Thiên Trảm yêu nghiệt như vậy căn bản không cần Diệp Phàm nói quá nhiều, cũng không cần Diệp Phàm chế định kế hoạch chi tiết, hắn chỉ cần biết Diệp Phàm cần kết quả gì. Hắn sẽ dùng phương thức của mình để đạt được kết quả mà Diệp Phàm cần. Đan đạo bổn nguyên không ngừng bị vạn giới lục hấp thu, tiếp theo, vạn giới cuồn cuộn không ngừng diễn sinh đạo tắc đan đạo, Diệp Phàm toàn tâm toàn ý cảm ngộ loại đạo tắc đan đạo này. Đằng sau loại nhất phẩm là Thái Hư Thần Đan và phân chia cấp bậc tu hành, sau Thái Hư Thần Đan là Thái Huyền Thần Đan, Thái Thương Thần Đan, Thần Nguyên Đan, Thánh Hồng Đan, Thái Sơ Thần Đan cùng với Hồng Mông Thần Đan đẳng cấp cao nhất. Đan đạo tắc lưu chuyển, Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào Hải Dương đan đạo. Diệp Phàm càng cảm ngộ, càng sợ hãi thán phục, cánh cửa đan đạo mới tinh chậm rãi mở ra trước mặt Diệp Phàm, đan đạo cũng là một trong 3.000 đại đạo, võ đạo, pháp đạo tuy là chủ lưu, nhưng cũng có tu sĩ thành thánh như đan đạo. Đan đạo, không chỉ dùng để luyện đan, đan đạo cũng có thuật công phạt, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Phàm như si như say, thì ra hắn đã từng sử dụng đan đạo, căn bản không được coi là nhập môn. Đan đạo đến tầng cao nhất, cho dù là phương thiên địa này, cũng có thể luyện thành đan dược. Đây là quá khoa trương rồi, nhưng mà xem một vùng thế giới như là đan dược để luyện chế, vậy công kích của địch nhân trong thiên địa này đáng sợ đến cỡ nào? Thần pháp công kích lĩnh vực so với đan đạo công phạt hoàn toàn là trò đùa. Mạnh, quá mạnh, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn, một tia minh ngộ xuất hiện trong lòng hắn, trong nháy mắt Diệp Phàm đã tiến vào đốn ngộ. Thời gian trôi qua, 5 năm, 10 năm, tu hành không 5 tháng, trong lúc vô tình, đám người Diệp Phàm đã vượt qua 10 năm ở trong Lạc Tinh Thần Đan, 10 năm qua tu hành không hề tiết chế, đồng dạng cũng khiến đan vận trong toàn bộ Lạc Tinh Thần Đan trở nên mỏng manh hơn. Thực lực của đám người Tô Trọng, Nhiếp Kinh Thiên, Phong Nhất, Vân Nhất đều tăng lên rất nhiều. Trong đó Phong Nhất, thực lực của Vân Nhất đã vượt qua Diệp Phàm, bước vào cảnh giới thứ 6 thần đế, cách giới chủ cũng chỉ một bước ngắn. Mọi người đều nói tu hành là từng bước một dấu chân, thế nhưng đối với tu sĩ của thiên thương giới, đột nhiên đạt được hoàn cảnh tu hành mà ngay cả tu sĩ ở trong đại thế giới hỗn độn cũng khát vọng, loại chuyện tăng trưởng tu vi này hoàn toàn là hình thức phóng khoáng. Huống hồ còn có Cửu Văn Thần Đan của Diệp Phàm cung ứng. Đương nhiên, nguyên nhân khiến tu vi của Diệp Phàm tăng lên chậm như vậy là vì Diệp Phàm cố ý khống chế tu vi tăng lên. Trước khi huyết chủ không chết, hắn không thể dễ dàng bước vào cảnh giới chủ, cho nên hắn không vội vàng tăng tu vi lên. Ngược lại, hắn tăng lên càng chậm, tu vi cũng càng vững chắc. 10 năm qua, vạn giới lục hoàn toàn thôn phệ căn nguyên đan đạo, đồng thời tu vi đan đạo của Diệp Phàm đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách đến Thái Hư Đan Thần cũng chỉ còn một bước ngắn. Nếu không phải Diệp Phàm không thể luyện chế Thái Hư Thần Đan hỗn độn linh thảo, hiện tại hắn có thể thử luyện chế Thái Hư Thần Đan. Chỉ cần có thể luyện chế ra Thái Hư Thần Đan, Diệp Phàm chính là một Thái Hư Đan Thần hoàn toàn triệt để. Đối với Diệp Phàm mà nói, đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất của hắn là nắm giữ năng lực đối địch khi dùng thủ pháp luyện đan. Phối hợp với lực lượng thiên đạo của hắn, thủ đoạn công kích này sẽ cực kỳ khủng khiếp. Tu sĩ luyện đan thường mượn thiên địa chi lực rót vào đạo vận thiên địa, do đó hình thành đan vận độc hữu, mà lấy đan đạo đối địch, có thể vận dụng thiên đạo chi lực đến mức tận cùng. Sau mỗi lần đạo thiên mở ra, Diệp Phàm chỉ có thể nắm giữ sơ bộ thiên đạo chi lực, đạt được thiên đạo chi lực hỗ trợ, hơn nữa còn dùng thiên đạo chi lực trói buộc đối thủ. Trên thực tế so với Phục Thiên, đạo thiên cho Diệp Phàm tăng lên không hề nổi bật. Bây giờ nắm giữ thủ đoạn công phá đan đạo, sự tăng trưởng sau khi mở ra đạo thiên sẽ đặc biệt rõ ràng, Diệp Phàm gọi phương pháp công phá đan đạo này là đan vực vô gian. Mượn lực thiên đạo luyện hóa tất cả, đây là thuật công phạt của thiên đạo. Mà luyện đan, quan trọng nhất chính là hỏa diễm, phối hợp với thanh sơn không tuyệt với nghiệp hỏa, cho dù là cường giả thiên chủ, chỉ cần không cẩn thận cũng phải nuốt hận. Mở hai mắt ra, tinh quang hiện lên. Hai mắt đang sáng ngời của Diệp Phàm bình tĩnh trở lại. Giờ phút này mấy người Tô Trọng cũng đều từ trong tu hành thức tỉnh, sự trợ giúp mỏng manh của đan vận đối với tu hành của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, nếu tiếp tục bế quan tu hành như vậy, cho dù sau 50 năm tinh triều đóng lại, bọn họ cũng rất khó tiến thêm nửa bước. Bên trong bí cảnh này tất nhiên là tìm kiếm cơ duyên, chuyên tâm tu hành, ở thiên thương giới cũng có thể, nhưng Diệp Phàm cảm nhận được đan vận mỏng manh, trong lòng hiểu rõ bèn đứng dậy. Đột ngột, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn về phía chỗ của đan thánh thanh. Đống cửu phẩm đến nhị phẩm thần đan chất thành đống giống như rác rưởi chồng chất sang một bên, lúc này đan thánh thanh không ngừng phất tay, mỗi lần phất tay đều có thể luyện chế một lò đan dược. Tốc độ cực nhanh làm Diệp Phàm cảm thấy xấu hổ. Đan thánh thanh đạo tu vi cao hơn Diệp Phàm không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại nắm giữ pháp môn luyện đan hồn lực, luyện chế những thần đan này còn không phải là hạ bút thành văn sao? Tông chủ, đan thánh thanh nhìn thấy Diệp Phàm đang bế quan thức tỉnh, lúc này mới lộ ra một nụ cười hưng phấn nói, hồn lực luyện đan, quả nhiên là pháp môn đan đạo vô song thiên hạ, ha ha ha, cả đời này của ta cũng chưa từng thống khoái luyện đan như thế. Chẳng qua ta còn không thể tự do khống chế cấp bậc đan dược, một mặt là bộ thân thể này chưa từng nắm giữ thiên địa dị hỏa, mặt khác, tông chủ đưa ra pháp môn luyện đan thật sự quá mức thần diệu. 3162, phải có thực lực Tô Trọng. Diệp Phàm nhìn đan dược chất thành đống, trong lòng rất mừng rỡ, cố nén kích động. Diệp Phàm bình tĩnh nói, tu vi đan đạo của Thánh Thanh vượt xa ta, có thể trong vòng 10 năm có thể nắm giữ luyện hồn lực luyện đan đến trình độ này, đã là yêu nghiệt đan đạo vô song. Có phải không có thần linh thảo rồi không, chỗ ta còn có không ít. Chậc chậc, đại hộ luyện đan miễn phí, những đan dược này chia cho tu sĩ hai tộc, hoàn toàn có thể khiến thực lực tổng thể tu sĩ hai tộc tăng lên một đẳng cấp A, không hổ là đại lão luyện đan, tốc độ này, không có ai. Sớm biết như vậy, nhất phẩm thần linh thảo cũng cho một bộ phận rồi. Diệp Phàm thầm hối hận, đủ rồi, hồn lực luyện đan không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ hoàn toàn, có thể nhanh chóng tăng hiệu suất luyện đan như thế, còn có cơ hồ 10 thành đan, ta đã phi thường hài lòng. Lúc này đan thánh thanh lắc đầu nói, cũng không phải hắn không muốn luyện đan tiếp, mà là bởi hắn cảm thấy những thần linh thảo này đối với Diệp Phàm mà nói, cũng rất chân quý, hắn luyện chế, làm lãng phí. Được rồi, Diệp Phàm gật đầu, tuy nói không có ai luyện chế đan dược miễn phí, nhưng ngẫm lại đan vận nơi này. Diệp Phàm cũng thấy bình thường trở lại, bọn họ cũng đã đến lúc nên rời đi. Thánh Thanh, người có thể mang Lạc Tinh Thần Đan này đi không? Diệp Phàm nhịn không được nói, chỉ cần dùng pháp môn đặc thù, chuyển linh mạch hỗn độn vào trong Lạc Tinh Thần Đan, nơi đây có thể liên tục sinh ra đan vận cường đại, cung cấp cho tu sĩ tu hành. Đây tuyệt đối là thứ không tầm thường, nếu như có thể mang đi mà đặt ở Thiên Đế Môn, vậy cũng không thua gì thánh địa tu hành đỉnh cấp. Vật này ta có thể mang đi, chỉ có điều tiểu thế giới của ta đã bị mất, với chữ vật giới chỉ của ta, sẽ không thể nào chứa được Lạc Tinh Thần Đan. Đan Thánh Thanh khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói. Có cách nào chuyển Lạc Tinh Thần Đan vào thế giới trong cơ thể ta không? Diệp Phàm dò hỏi, thực lực của hắn còn chưa đủ, không có biện pháp chuyển Lạc Tinh Thần Đan nặng nề như vậy đến trong Thiên Đế Giới, nhưng nếu có Đan Thánh Thanh hỗ trợ, có lẽ sẽ có cơ hội. Có thể thử một chút, lúc này Đan Thánh Thanh nói, tốt, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Phàm gật đầu, được Đan Thánh Thanh dẫn đường, trên đường đi ngược lại không có khôi lỗi ngăn cản. Những con rối này đều là do Đan Thánh Thanh khống chế, nhưng lấy thực lực Đan Thánh Thanh đoạt xá ít ỏi, hắn nhiều nhất chỉ có thể mang theo con rối cấp bậc tứ giới chủ rời khỏi Lạc Tinh Thần Đan. Trong Lạc Tinh Thần Đan, hắn có thể mượn nhờ trận pháp bên trong Lạc Tinh Thần Đan để điều khiển những con rối này, nhưng sau khi rời khỏi Lạc Tinh Thần Đan thì không còn cách nào khác. Đương nhiên Diệp Phàm càng không thể thao túng những con rối này, hắn tuy rằng nắm giữ khôi lỗi pháp tắc, nhưng nắm giữ khôi lỗi pháp tắc và điều khiển những con rối này, đó là hai chuyện khác nhau. Rời khỏi Lạc Tinh Thần Đan, bên cạnh Đan Thánh Thanh có bốn con rối cấp bậc giới chủ, phía sau Diệp Phàm, đám người Tô Trọng thì im lặng đi theo phía sau. Tô Trọng, kinh thiên động địa, dọn bãi. Diệp Phàm nhìn tu sĩ tìm cơ hội tiến vào Lạc Tinh Thần Đan quanh Lạc Tinh Thần Đan, ném ra một chiếc nhẫn chữ vật cho Nhiếp Kinh Thiên nói, bảo vật bực này nếu thật sự bị hắn lấy đi, chuyển đến hỗn độn đại thế giới lại là chuyện phiền toái. Cho nên trước khi thu Lạc Tinh Thần Đan, tu sĩ phụ cận đều phải rời đi. Cũng may nơi mà đám người Diệp Phàm xuất hiện là trên cùng Lạc Tinh Thần Đan, lấy thực lực của tu sĩ khác không cách nào tới gần nơi này, cho nên những tu sĩ này căn bản không biết bọn người Diệp Phàm tồn tại. Nếu không, mặc dù thanh trường, chỉ cần Lạc Tinh Thần Đan không còn, vẫn có người sẽ nói chuyện này cùng Tà Thiếu có liên quan. Đan Thánh Thanh, không ai nhận ra, ít Tà, xem như người trong nhà hiểu được, người khác cũng không biết Tà Thiếu bị đoạt xá. Tô Trọng, Nhiếp Kinh Thiên lập tức để ý tới, mang theo áo choàng bay xuống phía dưới. Chư vị đạo hữu, chúng ta ở chỗ này có chuyện quan trọng, xin các vị đạo hữu tránh xa nơi này. Nhiếp Kinh Thiên hiền đạo, đồng thời lấy ra một chữ vật giới chỉ bay ra, mấy trăm bình đan dược bay ra, phân biệt bay về phía đông đảo tu sĩ đang ngồi ở đây. Những đan dược này, xem như bồi thường, đông đảo tu sĩ nhận lấy đan dược, lúc này chắp tay rời khỏi đám người Nhiếp Kinh Thiên. Đan vận của Lạc Tinh Thần Đan đã giảm bớt rất nhiều, hơn nữa bọn hắn cũng không có bản lãnh tiến vào đan dược, vốn chỉ là thử vận may. Hiện tại có thần đan nhị phẩm bồi thường, ai còn nguyện ý mạo phạm hai giới chủ trước mắt cưỡng ép lưu lại nơi đây. Đương nhiên, có thuận theo thì sẽ có khó chịu. Ba bóng người bay tới trước mặt Nhiếp Kinh Thiên, chỉ là tu sĩ hạ vị, lúc nào cũng dám ngông cuồng như vậy, dám đuổi tu sĩ của hỗn độn đại thế giới chúng ta rời khỏi. Ba gã tu sĩ này đều có tu vi giới chủ, không sợ hai người Nhiếp Kinh Thiên và Tô Trọng chút nào, vừa nói vừa khó chịu, ba người một bên không khách khí thu hồi đan dược vào nhẫn chữ vật. Không đi, phải chết. Tô Trọng đạm mạc nói, hắn không ôn hòa như Nhiếp Kinh Thiên, ý của Diệp Phàm lúc đầu cũng là tiên lễ hậu binh. Chết, chỉ bằng vào ngươi sao? Tam đại giới chủ có tu vi thâm hậu nhất, nam tử không nhịn được cười nhạo nói. 10 năm tu hành, Tô Trọng đã hoàn toàn củng cố tu vi của giới chủ, nhưng ba vị trước mắt cũng không phải là người mới tiến vào giới chủ. Tô Trọng thờ ơ nhìn ba người, thân hình lóe lên, một cây trường thương đâm xuyên hư không lập tức hiện lên. Chốc lát sau, thân ảnh Tô Trọng xuất hiện sau lưng tam đại giới chủ. Im lặng thu hồi trường thương. Ngươi, nam tu vừa nói có chút hoảng sợ nói, tiếp đó, khí tức sinh mệnh bị mất đi với tốc độ cực nhanh. Thình thịch, ba tiếng động vang lên, nguyên thần của tam đại giới chủ tịch diệt, Tô Trọng vung tay lên, một cỗ quan tài xuất hiện đột ngột, Tô Trọng hơi cau mày, tay phải nắm hờ, cỗ quan tài trực tiếp nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Nhiếp Kinh Thiên có chút hoảng sợ nhìn Tô Trọng, trong mắt hắn, Tô Trọng hẳn là tiểu bối, dù sao lúc Tô Trọng phi thăng đến trời xanh, hắn chính là thần đế. Trưởng thành của Diệp Phàm hắn cũng biết, hắn cũng tôn kính Diệp Phàm, bởi vì chiến lực của Diệp Phàm thực sự quá khủng bố. Nhưng nói là, hắn không hiểu rõ Tô Trọng lắm, người trẻ tuổi này như thể là bóng dáng của Diệp Phàm, cự nhân ở ngoài ngàn dặm, không thích đàm phán, nhưng hễ có ai bất kính với Diệp Phàm hắn sẽ bộc phát ra sát ý khủng khiếp. Lúc Diệp Phàm bảo bọn họ dọn dẹp cục diện, Nhiếp Kinh Thiên đã từng lo lắng, phía dưới có ba giới chủ, dựa vào hắn và Tô Trọng, chưa chắc có thể dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại hắn đã rõ ràng khởi nguồn tự tin của Diệp Phàm. Những tiểu bối này đều là yêu nghiệt gì, đơn giản như thế liền chém giết ba tên tu sĩ cùng giai. Lần đầu tiên, Nhiếp Kinh Thiên phát hiện ra mình đã đánh giá thấp người bên cạnh Diệp Phàm, hoặc có thể nói, bởi vì Diệp Phàm quá mức ưu tú, quầng sáng của người bên cạnh hắn đã bị che giấu. Tùy tiện xuất hiện một người, đều có thể đạt được đồng giai vi tôn sao. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tô Trọng tiện tay ném ra một đạo trận bàn bay ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ Lạc Tinh Thần Đan. Đồng thời, đám người Diệp Phàm cùng Đan Thánh Thanh bay xuống, Đan Thánh Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Trọng, chẳng lẽ thể chất của ngươi là thánh thể của tà đạo, minh thần thể. 3163, tìm người, có lẽ là vì nể mặt Diệp Phàm, Tô Trọng gật đầu, Đan Thánh Thanh cũng đã hiểu rõ một chút về tiểu bối lạnh lùng này, nên cũng không có tức giận. Sau khi tu hành loại thể chất quỷ đạo công pháp này, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như có cơ hội tiến vào Cửu U, đạt được chí bảo quỷ đạo Cửu U Hải Nhãn, nhất định ngươi sẽ trở thành cường giả yêu nghiệt vô song thiên hạ. Đan Thánh Thanh cảm thán nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi động tâm, Cửu U Hải Nhãn, hắn chưa từng nghe qua thứ này, nếu có cơ hội nhìn thấy, nói không chừng sẽ giúp Tô Trọng lấy về. Đan Thánh Thanh bắt đầu vận chuyển pháp quyết điều động Lạc Tinh Thần Đan, Diệp Phàm thì vận chuyển thần lực toàn lực hỗ trợ. Đi theo người khác, Đan Thánh Thanh vận chuyển thần lực, Diệp Phàm cũng chậm chậm hiểu được làm thế nào để khống chế Lạc Tinh Thần Đan, đương nhiên đây cũng là do Đan Thánh Thanh cố ý để cho Diệp Phàm nhìn thấy. Dù sao Lạc Tinh Thần Đan cũng đã đến thế giới trong cơ thể Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm không thể sử dụng, thì đây chính là đan dược khổng lồ chiếm vị trí, không có tác dụng nào khác. Cho nên, Đan Thánh Thanh sẽ dốc toàn lực trợ giúp Diệp Phàm khống chế Lạc Tinh Thần Đan và khôi lỗi trong Lạc Tinh Thần Đan. Thời gian nửa ngày trôi qua, kèm theo một tiếng quát chói tai, Lạc Tinh Thần Đan cực lớn bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại, đồng thời chung quanh Lạc Tinh Thần Đan xuất hiện một vết nứt không gian, không ngừng cắn nuốt Lạc Tinh Thần Đan. Khi khe nứt biến mất, Lạc Tinh Thần Đan cũng biến mất, mà ở thiên đế giới của Diệp Phàm, đan dược khổng lồ rơi xuống một góc. Đại công cáo thành, Đan Thánh Thanh thở hổn hển, thần lực trên người vậy mà chỉ trong vòng nửa ngày đã tiêu hao mất 7-8 phần. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm vẫn trong trạng thái đỉnh phong như cũ, nhịn không được nói, thần lực trong cơ thể tông chủ thật sự mênh mông như biển cả. Ban đầu, thần lực của Đan Thánh Thanh đã phát ra nhiều nhất, sau này Diệp Phàm đã nắm được phương pháp khống chế Lạc Tinh Thần Đan, Đan Thánh Thanh liền trở thành phụ trợ, Diệp Phàm phát ra thần lực so với hắn nhiều hơn nhiều. Nhưng thoạt nhìn Diệp Phàm lại giống như căn bản không tiêu hao gì. Ta có một số thủ đoạn bổ sung năng lực thần linh. Diệp Phàm cười cười nói, thần thức đảo qua Lạc Tinh Thần Đan trong thiên đế giới, Diệp Phàm không khỏi có chút hưng phấn, đây giống như một thánh địa tu hành có thể tùy thân mang theo. Cho dù hiện tại hắn không thể tự do lấy Lạc Tinh Thần Đan ra, nhưng mang một số người tiến vào thiên đế giới, tiến vào lại Lạc Tinh Thần Đan cũng không thành vấn đề. Thánh Thanh, ta chiếm được truyền thừa của thánh chủ nào, có điều thánh chủ nào mà chẳng biết tinh điện truyền thừa cuối cùng đó đang ở chỗ nào. Không biết ngươi có biết một ít tình báo hay không? Diệp Phàm dò hỏi, tông chủ, Càn Khôn Không Nguyên đại trận là do lão đại bố trí, nếu ngay cả lão đại cũng không biết trận nhãn, ta cũng không rõ lắm. Bất quá Càn Khôn Không Nguyên đại trận một khi xuất hiện, mắt trận của nó tất nhiên sẽ sinh ra một số thứ kỳ lạ, nếu tông chủ có thể tìm được những thứ kỳ lạ này, có lẽ có thể tìm được mắt trận. Đồ vật kỳ lạ, Diệp Phàm nhíu mày, thứ gì ta cũng không rõ lắm, đơn giản mà nói thì những thứ này chỉ có tinh phiến mới có. Hơn nữa hẳn là tương đối phổ biến. Đan Thánh Thanh nói tiếp, Diệp Phàm lúc này hơi nhíu mày, chỉ có tinh oan mới có, hơn nữa còn tương đối phổ biến, chuyện này. Đồ vật trong tinh triều chỉ có rất nhiều a. Được rồi, trước tiên không cần suy xét đến vấn đề này đã, tiếp theo ta muốn đi tìm tu sĩ thiên thương giới, đồng thời tìm đến một nơi tinh điện để tu hành, ngươi có tính toán gì không? Là cùng đi với ta, hay là có chuyện gì khác? Diệp Phàm nói tiếp, tông chủ, ta cần tìm tiểu thế giới của ta. Cụ thể đi nơi nào, ta cũng không rõ. Ta chỉ có thể tìm một vài nơi có thể bay mất trong tiểu thế giới. Lúc này Đan Thánh Thanh nói, nếu như thế, người cứ đi tìm kiếm tiểu thế giới trước đi, nếu sau này có cơ hội gặp lại, nếu không có cơ hội gặp lại, người cứ lấy thân phận thiếu gia tà dị trở lại hỗn độn đại thế giới đi. Quan hệ của Huyền Đạo Ma Tông với ta không tệ, quan quá vội vàng cũng đáp ứng giúp ta chiếu cố tu sĩ bên cạnh, nếu có thể, người chớ đối địch với bọn họ. Diệp Phàm nói xong, ném ra một ngọc giản, trong ngọc giản có tin tức thân phận tu sĩ bên cạnh ta, ngày sau bọn họ phi thăng tiến vào hỗn độn đại thế giới, ngươi chiếu ứng nhiều hơn. Tông chủ yên tâm, Đan Thánh Thanh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, rất nhanh nhớ kỹ nội dung bên trong ngọc giản, đồng thời, ngọc giản vỡ vụn. Nơi này còn có chút đan dược cửu văn, tu vi hiện tại của ngươi có nhu cầu đối với những đan dược này, nhận lấy đi. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đan Thánh Thanh nhận lấy chiếc nhẫn. Cảm tạ nói, đa tạ tông chủ trọng thường. Được rồi, chúng ta từ biệt tại đây thôi, có duyên sẽ gặp lại. Diệp Phàm cũng không già mồm, Đan Thánh Thanh tất nhiên là phải trở lại hỗn độn đại thế giới, mà sau khi Diệp Phàm ở tinh triều kết thúc, hắn muốn trở lại thiên thương giới, đợi bọn họ lần sau gặp mặt, thật sự không biết phải đợi bao lâu nữa. Nói thật, Diệp Phàm cũng không nắm chắc quá nhiều đối với hạo kiếp thiên thương giới. Có lẽ là giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại, nếu như vậy, Diệp Phàm ngược lại có chút áy náy, cầm đan đạo bổn nguyên, lại chiếm được lạc tinh thần đan, về sau có thể có được truyền thừa nào mạnh nhất. Đan Thánh Thanh ký hy vọng Diệp Phàm là chính danh của thần khôi thánh đạo môn, nếu Diệp Phàm chết ở thiên thương giới, chính là khiến tâm huyết của hắn uổng phí, khiến kỳ vọng của Đan Thánh Thanh bị hủy diệt. Đan Thánh Thanh rời đi, Diệp Phàm thì mang theo đám người Tô Trọng tiến về ngọn núi có chút nổi bật gần đó. Trên ngọn núi Chọc Lốc, duy nhất trên đỉnh núi có một gốc đại thụ che trời phá tan mây xanh là điều hết sức dễ thấy. Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúng ta cần phải ở đây một thời gian. Nói xong, Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp khép lại, sau khi mọi người bảo vệ, Diệp Phàm nhảy dựng lên, rơi xuống giữa sườn núi khổng lồ dưới chân. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm quay về, từng đạo kiếm khí chém xuống. Rất nhanh, phía trên ngọn núi khổng lồ, từng đạo kiếm khí màu vàng ngưng kết lại, tổ hợp thành mấy chữ to. Diệp Phàm, ở đây, kiếm khí lăng tiêu, mặc dù cách xa trăm dặm, một ít tu sĩ bén nhạy vẫn có thể cảm ứng được, lúc này, tu sĩ trăm dặm chung quanh bắt đầu hội tụ ở nơi này. Sau khi khắc chữ, Diệp Phàm về tới đỉnh núi. Sau đó không lâu, có tu sĩ theo kiếm khí đi tới dưới dãy núi, khi ánh mắt những tu sĩ này liếc về phía bốn chữ lớn, trong nháy mắt liền lâm vào trầm mê. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ tại dưới ngọn núi này. Kiếm khí của Diệp Phàm phảng phất như có lực hấp dẫn chí mạng khiến những tu sĩ này không nhịn được trầm mê trong đó, tìm hiểu đạo tắc trong đó. Một tháng này, ban ngày giảng đạo cho đám người Tô Trọng, trợ giúp bọn họ tu hành, buổi tối thì tìm đạo linh khắp nơi, dùng thủ đoạn trước kia tiết lộ tin tức về Quỷ La Lâm để lộ tin tức. Tìm được thần thú tộc ở thiên thương giới, tu sĩ nhân tộc, bình an toàn đến dưới tinh sơn Lạc Hà Phong, thưởng một viên cửu văn nhất phẩm, hai bình thần đan đặc biệt cấp 2. Mỗi ngày đều có không ít đạo linh mang theo tin tức này rời đi. Mà tu sĩ tìm hiểu kiếm khí trước Lạc Hà Phong cũng bắt đầu có người thức tỉnh. Tu sĩ sau khi tỉnh dậy có chút tiếc hận, có chút kích động, có chút không lên tiếng mà trực tiếp quay người rời đi. Chương 3164. Hai tháng sau, tu sĩ ly khai nơi này trở lại Lạc Hà Phong, hơn nữa ít nhiều đều mang theo tu sĩ hai tộc thiên thương giới tới chỗ này. Tiền bối, chúng ta tới để dẫn người tới. Các tu sĩ này cung kính chắp tay về phía Lạc Hà Phong, rất nhanh, một đạo kiếm khí từ thiên khung rơi xuống, trực tiếp chém vào thân thể tu sĩ. Điều khiến người bất ngờ là những tu sĩ này vẫn chưa chết đi, cũng chưa thụ thương, mà là vô cùng kích động chắp tay với núi Lạc Hà, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Nói xong, đám tu sĩ này lại nhắm mắt tu hành. Truyền thuyết Lạc Hà Phong dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp tinh sơn, hơn nữa thông qua truyền âm thần tinh cao cấp truyền đến khu tinh lâm, khu tinh hải. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở Lạc Hà Phong, tìm hiểu kiếm khí bốn chữ do Diệp Phàm để lại, mà khi bọn họ đạt được thu hoạch nhất định, khao khát giai đoạn kiếm khí kế tiếp, trong đầu bọn họ liền xuất hiện âm thanh của Diệp Phàm. Một tu sĩ hai tộc thiên thương giới đổi lấy một đạo cảm ngộ kiếm khí. 3 tháng, 4 tháng. Tu sĩ hai tộc trên Lạc Hà Phong càng ngày càng nhiều, thậm chí gần như đã có 5 thành tu sĩ hội tụ bên cạnh Diệp Phàm. Trong đó không thiếu những tu sĩ 50 năm đi vào tinh trạch, thiên đế chúng cũng tới không ít, chỉ có điều người đi theo không thấy bóng dáng. Điều này khiến Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng, trước khi tiến vào vũ trụ, hắn đã luyện chế ra viên cảm ứng châu cực kỳ trân quý cho thiên đế chúng ta, loại cảm ứng châu này có thể giúp thiên đế cảm ứng được vị trí của những người khác trong phạm vi nhất định. Diệp Tàn lập tức mất tích sau khi truyền tống. Diệp Phàm liền không cảm ứng được vị trí của châu, mà qua lâu như vậy, tại Lạc Hà Phong hắn cũng không có cảm ứng. Hắn không biết rốt cuộc Diệp Tàn bị truyền tống tới đâu, nếu không phải thiên cơ mệnh đồng của hắn tính ra được thiên cơ chính là tướng tốt, tất nhiên Diệp Phàm sẽ lại đi tới ngọn núi màu máu. Mà thời điểm hắn đi tính toán đám người sông khói, cũng không phải biểu hiện là cắt hung, loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đám người sông vào một chỗ bí địa thiên địa pháp tắc cực kỳ cao cấp, thứ hai, đám người sông đến đã phát sinh bất trắc. Người chết không tính ra cắt hung. Công tử không cần quá lo lắng, tin tưởng nhị công tử và tam công tử, cùng với chư vị phu nhân sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Vân Nhất tâm tư tinh tế, phát hiện Diệp Phàm có chút đứng ngồi không yên, không khỏi an ủi. Tính mạng mấy người Tam Đệ và Hy Nguyệt ngược lại bình ổn, nhưng mà ảnh hưởng theo, số phận Tố Tố bị một tầng mê vụ che đậy, cũng không biết có nguy hiểm hay không. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, khu vực tinh hải, Xiên Y tỷ tỷ, thiên địa pháp tắc bên trong không gian thông đạo này sao có thể cao cấp như thế? đây không phải đạo tắc tồn tại của tinh triều. Lạc Tố Tố cố gắng ổn định thân hình, lo lắng nhìn về phía cào nhau một bên. Sư nương, nếu như ta đoán không sai, sau lưng thông đạo không gian này rất có thể là đại thế giới hỗn độn. Sắc mặt Bắc Vô Song cực kỳ khó coi, hạo kiếp thiên thương giới sắp đến, chúng ta nếu như tiến vào hỗn độn đại thế giới, phu quân một mình một gây khó chống đỡ, chúng ta tuyệt đối không thể bị cái thông đạo thần bí này hấp dẫn. Hàn Lạc vội vàng nói, trên mặt tràn đầy lo lắng, bởi vì Diệp Phàm cảm ứng châu, hun khói, Lạc Tố Tố, Hàn Lạc, Diệp Quỷ, Đại Lực, Bắc Vô Song, Ngọc Tử tụ tập cùng một chỗ. 20 năm qua, bọn họ ở Tinh Hải đi du đã nhận được không ít tài nguyên tu hành, thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy cũng gặp nguy hiểm trùng trùng, nhưng có trận bàn của Diệp Phàm để lại cho bọn họ hộ thân, còn có Diệp Quỷ, vị kiếm tu mạnh mẽ không thể đo lường theo lẽ thường này, hầu như dọc đường đi đều hữu kinh vô hiểm. Tiểu sư thúc, người mau nghĩ cách đi. Bắc Vô Song vội vàng nhìn về phía Diệp Quỷ, tu vi Diệp Quỷ đã đột phá giới chủ, dọc theo đường đi hắn chém giết không biết bao nhiêu huyền chủ hải thú, chứ đừng nói là còn cố sức liều mạng một con hải thú cấp bậc thiên chủ mà toàn thân trở ra. Lúc Diệp Phàm không có ở đây, không một ai có thể áp chế được phong mang của Diệp Quỷ. Nhưng mà rất nhanh sau đó đám người Bắc Vô Song đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên đầu Diệp Quỷ, một thanh trường thước phong cách cổ xưa bay ra, tiếp theo, lực lượng huyền ảo vô cùng vô tận từ thiên địa xích truyền đến trên người Diệp Quỷ, thiên địa xích phảng phất có khuynh hướng cực kỳ mãnh liệt đối với hỗn độn đại thế giới. Diệp Quỷ bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, lại bị lực lượng của thiên địa xích áp chế gắt gao, tiếp theo Diệp Quỷ là người đầu tiên tiến vào trong không gian thông huyền. Được rồi, người mạnh nhất trong bọn họ bị dẫn dắt trước hết. Phu quân, Ngọc Tử thở nhẹ, nhảy lên truy đuổi theo Diệp Quỷ. Lực dẫn dắt càng lúc càng mạnh, dần dần, đám người Lạc Tố Tố cũng không có biện pháp khống chế thân thể của mình nữa. Lúc này, chúng ta sao có thể rời phu quân mà đi? Xiên nghiến răng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn và khó chịu, biết rõ hạo kiếp sắp tới, các nàng lại không thể ở bên cạnh Diệp Phàm đối kháng hạo kiếp. Đối với người khác, phi thăng tới đại thế giới hỗn độn là cơ duyên cỡ nào, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện mà bọn họ không muốn đối mặt nhất. Sau khi không gian thông huyền cường đại đến cực hạn, năm người rốt cuộc không cách nào chống lại nguồn lực lượng này, liên tiếp tiến vào bên trong không gian thông huyền biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói chưa, khu vực Tinh Sơn, Lạc Hà Phong có một vị cường giả thần bí, khắc xuống 4 chữ kiếm khí thật lớn. Tất cả tu sĩ đã tìm hiểu kiếm khí, thực lực đều tăng lên không ít trong một khoảng thời gian ngắn. Thật không, vào cấp bậc của chúng ta, thực lực tăng lên nào đơn giản như vậy? Bằng vào kiếm khí sao? Chẳng lẽ là một ít tu sĩ lấy được tài nguyên, trợ giúp người này nghe nhầm đồn bậy? Vị đạo hữu này nói sai rồi, ta là một đồng môn rất tốt đã ngộ được kiếm khí ở Lạc Hà Phong, đồng thời dẫn một tu sĩ nhân tộc tới thiên thương giới, hắn nói hắn đạt được đạo cảm ngộ thứ hai. Lúc truyền âm với mình, loại cảm xúc kích động đó không giống giả bộ. Như vậy quá mơ hồ. Hắc, huyền hồ, đâu chỉ là huyền bí, hiện tại đồng môn của ta khắp nơi tìm kiếm tu sĩ thần thú tộc cùng nhân tộc của thiên thương giới, đều không đi tìm cơ duyên, lại nói tiếp cũng buồn cười, đến đầm tinh, cơ duyên khắp nơi, nhưng lại không bằng một tu sĩ đánh ra kiếm khí cảm ngộ. Chẳng lẽ kiếm khí này thật có môn đạo gì đó, nếu không chúng ta cũng thử vận may, cơ duyên tinh trạch là nhiều, nhưng mà nguy cơ lại mạnh hơn, không cẩn thận thì chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng cảm ngộ kiếm khí này lại không nguy hiểm, còn có thể tăng cao tu vi, so sánh với nhau, tự nhiên là đi Lạc Hà Phong càng có lợi hơn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ từ các khu vực tiến về khu vực Tinh Sơn, hội tụ về Lạc Hà Phong. Trong lúc bất chi bất giác, trước Lạc Hà Phong đã hội tụ gần ngàn người, tu sĩ tổng cộng tiến vào tinh trạch chưa tới 5.000 người, nơi này đã có gần ngàn người, đây là khái niệm gì? Mỗi tu sĩ sau khi lĩnh hội kiếm khí, gặp bình cảnh đều lựa chọn đi tìm tu sĩ hai tộc thiên thương giới, không có bất kỳ tu sĩ nào nguyện ý từ bỏ cảm ngộ kiếm khí phía sau, có thể thấy được kiếm khí của Diệp Phàm đối với đông đảo tu sĩ mà nói tăng lên như thế nào. Phong Nhất, Vân Nhất, Nhiếp Kinh Thiên nhìn vào đám người đông nghịt dưới Lạc Hà Phong, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, thủ bút như vậy, cũng chỉ có Diệp Phàm có thể dễ dàng thực hiện được, đây chính là phương thức hành sự của yêu nghiệt sao. 3165, Phi Thăng, đạo bác đại tinh thâm của công tử, huynh đệ tỷ muội chúng ta đều không có tư chất thành tiên, nghe đạo của công tử, vẫn đi tới vị trí thần đế như trước. Trong những tu sĩ của hỗn độn đại thế giới này, không biết bao nhiêu yêu nghiệt, mới nghe nói công tử đại đạo, không cần nghĩ cũng biết sự thăng cấp của nó. Vân Nhất nhịn không được cảm thán nói. Gió vừa nghe vậy nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt tỉnh táo tràn đầy tôn sùng. Trên thế giới này, không ai có thể thay thế vị trí trong lòng Diệp Phàm, vô địch, cường đại, không gì không làm được, đây chính là công tử của bọn họ. Công tử độc nhất vô nhị, những người tỏa tỉnh xem thiên địa này làm sao hiểu được. Gió thổi không khách khí nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười vỗ vai Phong Nhất, cùng chơi với nhị lưu, người cũng biết nịnh hót rồi. Hắc hắc, ta đây không phải là nịnh nọt, xin hỏi hào kiệt thế gian này, ai có thể đánh đồng với công tử? Gió cười nói, các tu sĩ khác thấy gió như vậy không khỏi cảm thấy hơi choáng váng. Là tâm phúc của Diệp Phàm, Phong Vân 26 người ở trong quần thể tu sĩ hai tộc, thân phận cực cao. Hơn nữa mỗi người đều trầm mặc ít nói không thích đàm, hễ có người ở trước mặt bọn họ nói một câu không phải Diệp Phàm, chắc chắn sẽ đổ máu tại chỗ. Trong đó lấy gió làm đầu tiên, có 9 phần 10 tu sĩ bất kính với Diệp Phàm, chết trong một chiêu của Phong Nhất, cũng vì vậy, gió nổi lên trong truyền thuyết của tu sĩ hai tộc, gọi là truy mệnh Diêm La. Phong Nhất này rất dễ nói chuyện, chỉ cần đứng trước mặt hắn tán dương Diệp Phàm, hắn thậm chí còn hào phóng ban thưởng cho ngươi một ít tài nguyên, nhưng ai cũng biết Phong Nhất có vẻ ngược. Ngày thường, có thể lén bàn luận về Diệp Phàm, nhưng một khi gặp được Phong Nhất, ngàn vạn lần không được nói nửa câu của Diệp Phàm không phải, Phong Nhất giết người thừa kế lá phàm can đảm, không hỏi thân phận của ngươi ra sao, cũng không hỏi ngươi thuộc về thực lực gì, càng sẽ không nhìn tới tính cách của ngươi, đẹp hay không. Ai bất mãn với Diệp Phàm, hắn sẽ giết người đó. Lúc trước Diệp Phàm hạ lệnh tàn sát Thiên Lân dị tộc, Phong Nhất chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, quả nhiên là không để lại một ai. Không ngờ trước mặt Diệp Phàm, lại có một cơn gió lãnh khốc thích giết chóc, lại có thể lộ ra nụ cười đơn giản mà chất phác như vậy, người này thật sự là truy danh Diêm La. Thế gian hào kiệt vô số, so với ta cường giả chỗ nào cũng có, Phong Nhất, không thể khinh thường. Đột ngột, tiếng Diệp Phàm ngừng lại, chau mày, trên mặt vậy mà lộ ra một tia co quắp bất an. Sự thay đổi của Diệp Phàm khiến mọi người nghi hoặc khó hiểu. Công tử, làm sao vậy? Vân Nhất lúc này lo lắng nói. Tam đệ, đại lực, vô song còn có chỗ dựa. Tố tố, cảm ứng châu của Ngọc Tử hoàn toàn biến mất, ta không tính ra được thiên cơ của bọn họ. Sắc mặt Diệp Phàm vô cùng khó coi nói, cảm ứng châu là hắn luyện chế, nếu khoảng cách quá xa, hắn không có cách nào cảm ứng được phương vị, nhưng chỉ cần ở trong bí cảnh này, hắn có thể cảm giác được hô ứng như có như không. Một khi hạt cảm ứng châu bị hủy, hoặc là rời khỏi mảnh không gian này, loại hô ứng đó sẽ biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi lúc ta tính thiên cơ, tình hình tam đệ cũng không tệ lắm. Tình huống hun hút cùng mấy người tố tố có chút mơ hồ, vì sao hiện tại? Diệp Phàm đứng lên lo lắng nói, xuất hiện loại tình huống này, đại biểu cho việc lao động, đám người lạc tố tố bị chém giết, cảm ứng châu bị hủy diệt rồi, hoặc là, bọn họ đã rời khỏi tinh trạch. Diệp đại ca, huynh chắc hẳn huynh biết rõ thực lực của Diệp quỷ. Tô Trọng bình tĩnh nói, Tô Trọng làm người máu lạnh, chỉ nhận phép một mình Diệp Phàm, nhưng mấy năm nay sớm chiều ở chung, hắn cũng có tình cảm không cạn với đám người Diệp quỷ, đại lực. Bọn họ hiện tại xuất hiện loại tình huống này, Tô Trọng cũng lo lắng. Nhưng dù sao Tô Trọng cũng không phải Diệp Phàm, hắn không thể làm được như Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, cho nên lúc này hắn lại càng thêm tỉnh táo. Diệp Phàm trong lòng lo lắng, nhưng không bối rối, nghe Tô Trọng nói một câu, lúc này cố nén lo lắng, bắt đầu suy tư. Trừ phi bọn chúng gặp phải cường giả đạo chủ, hoặc là đánh với huyết chủ một trận, bằng không với thực lực của tam đệ, không thể nào xuất hiện nguy hiểm được. Dù không đủ, tam đệ còn có thiên địa xích. Cưỡng ép thôi động, đạo chủ muốn nghiền ép hắn cũng không đơn giản như vậy, huống chi, tình huống của tam đệ trước đây không lâu rất ổn định. Hiện tại lại đột nhiên biến mất, đây không phải là cường giả thái hư xuất thủ sao? Nếu không tam đệ không có khả năng bị chế ngự trong thời gian ngắn ngủi như thế. Diệp Phàm âm thầm tự hỏi, phân tích nguyên do trong đó, thiên cơ của mấy người đồng thời bị che đậy, rất rõ ràng, đám người mồ hôi rơi, sông khói là ở cùng một chỗ với Diệp quỷ. Cho nên lúc Diệp Phàm suy nghĩ đầu tiên chính là thực lực của Diệp quỷ. Như thế xem ra, trái lại là lòng ta nóng thì rối loạn. Quy tắc thiên địa của tinh triều bất ổn, thái hư cường giả thì không có cách nào tồn tại, cho nên đám người tam đệ, sông y không có khả năng đụng phải địch nhân cực kỳ cường đại, trong khoảng thời gian ngắn bị chém giết. Vậy tức là bọn họ đã rời khỏi tinh triều, trở lại thiên thương giới. Không đúng, thiên địa pháp tắc thiên thương giới không có biện pháp che đậy thiên cơ mệnh đồng của ta. Huống hồ lúc bắt đầu suy tính thiên cơ của bọn tam đệ thì ảnh hưởng, thiên cơ của tố tố các nàng bị một cỗ lực lượng pháp tắc cao cấp bao vây. Đại biểu bọn hắn tiến vào một chỗ bí địa có đẳng cấp pháp tắc cực cao, sở dĩ thiên cơ tam đệ rõ ràng chính là tam đệ cố ý khống chế thiên địa xích để ngăn cách lực lượng pháp tắc bao phủ trên người hắn. Nếu không, tam đệ có được hồng mông chí bảo sẽ không thể nào tính toán thông qua thiên cơ tinh. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, giống như một lớp sương mù bị đẩy ra. Khi hắn dùng thiên cơ mệnh đồng khóa chặt Diệp quỷ, Diệp quỷ biết. Diệp quỷ không phối hợp, thiên cơ mệnh đồng của Diệp Phàm cũng không cách nào biết tình hình của Diệp quỷ, đây cũng là chỗ bá đạo của Hồng Mông Chí Bảo. Nếu không Diệp Phàm làm nhiều nghề giết người diệt khẩu như vậy, những đại năng kia vì sao không tính được tin tức của Diệp Phàm? Tam đệ cố ý như thế, hẳn là hắn biết mình sẽ rời khỏi Tinh Mông, như vậy xem ra, bọn họ hẳn là bị không gian thông huyền dẫn dắt rời đi rồi. Diệp Phàm bước ra kết quả cuối cùng, không biết vì sao, hắn lại thấy vui vẻ. Con người đều ích kỷ cả, khi đối mặt với những tu sĩ khác của hai tộc, hắn hy vọng những tu sĩ này có thể ở lại cộng phó hạo kiếp, nhưng khi sự kiện này rơi lên người của người bên cạnh hắn, hắn hy vọng những người bên cạnh đều có thể phi thăng tới đại thế giới hỗn độn. Hạo kiếp, một mình hắn gánh xuống đã tốt lắm rồi. Diệp Phàm là tục nhân, hắn có thể hy sinh bản thân để chống lại đại nghĩa, nhưng hắn không thể để người thân bằng hữu của mình lần lượt chết đi. Hắn hy vọng nữ nhân của mình, huynh đệ của mình, người thân nhân của mình có thể sống tốt hơn, cũng đủ an toàn. Nếu đám người Diệp Quỷ ở bên cạnh hắn gặp thông huyền không gian, cho dù hắn có phi thăng thành đám người Diệp Quỷ thì cũng phải giữ bọn Diệp Quỷ lại. Bởi vì hắn là nhân hoàng, nếu hắn không thể dùng thân làm tắc, làm sao để cho tu sĩ khác của hai tộc từ bỏ phi thăng, chống lại hạo kiếp. Đương nhiên, đám người Diệp Quỷ cũng tuyệt đối không nguyện ý phi thăng, Diệp Phàm cũng không muốn trái ngược ý nguyện của đám người Diệp Quỷ. Còn bây giờ, ngược lại càng tốt, hai trận hạo kiếp, Diệp Phàm từng mất đi nữ nhân, mất đi huynh đệ, hắn không biết hạo kiếp của thiên thương giới hắn còn muốn mất đi bao nhiêu nữa, con đường cứu thế này, nhấp nhô biết bao. Diệp Quỷ, phi thăng của đám người sông khói, không phải chuyện xấu. Chương 3166, nghĩ tới đây, tâm tình Diệp Phàm thay đổi tốt hơn không ít. Mọi người thấy Diệp Phàm trầm mặc, đều hai mặt nhìn nhau, không biết an ủi Diệp Phàm như thế nào. Đột ngột, từng đợt chấn động trận pháp dâng trào, tiếp theo, một bóng người bay vào. Công tử, bên ngoài trận pháp có một tu sĩ cầu kiến, hắn nói thấy một nữ tu nhân tộc ở thiên thương giới bị lăng kiếm phong của hạo nhiên trường sinh bắt đi. Phong Tam quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, cho hắn vào đây, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tuân mệnh, Phong Tam gật đầu, tiếp theo trở lại bên ngoài trận pháp. Rất nhanh, Phong Tam mang theo một nữ tu đi đến. Nữ tu dung mạo động lòng người, dáng người thướt tha, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút co quắp, trong đôi mắt to tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Phàm ở vị trí trung tâm mọi người. Người này là cường giả thần bí của Lạc Hà Phong sao? Sao lại còn trẻ như vậy? Nữ tu âm thầm nói, tuổi của Diệp Phàm là hơn 1.000 tuổi, đối với tu sĩ cấp thần đế mà nói, quả thật được cho là trẻ tuổi nhất. Người nói người thấy được nữ tu nhân tộc thiên thương giới ta bị lăng kiếm phong của hạo nhiên trường phong bắt đi. Diệp Phàm dò hỏi, hạo nhiên trường khí môn Diệp Phàm cũng từ trong miệng Lạc Phong biết được, là một trong 6 khôi thủ lĩnh chính đạo Bắc Cảnh. Nghe nói tu sĩ một phái này đều là quân tử khiêm tốn, làm người ôn hòa, làm việc rất có nguyên tắc, ngược lại không ngờ tông môn bình luận tốt như vậy cũng biết bắt tu sĩ thiên thương giới. Không có, hả, không, không sai, ta thấy được, nữ tử kia rất đẹp, cả người thoạt nhìn vô cùng tinh khiết, à, đúng rồi, ta nhớ Lăng Kiếm Phong nói nàng là đạo hạnh gì. Ta cảm thấy loại tu sĩ có thể chất đặc thù này, có thể là người sư huynh quen biết. Cho nên, ta cố ý tới đây báo cho sư huynh biết. Nữ tu vừa nói vừa đánh giá Diệp Phàm, nàng cũng không biết tính tình của cường giả thần bí này, nếu như tình báo mà mình cung cấp với người này vô dụng, người này giết nàng cũng không nói lý. Chẳng qua là vì cảm ngộ nhiều hơn kiếm khí, nàng không thể không bí quá hóa liều. Người này thoạt nhìn rất ôn hòa, khí chất nho nhã, đẹp trai như vậy, không giống đổ nhi gian ác. Huống hồ, bên trong kiếm khí kia lại có một luồng hạo nhiên chính khí, chắc là sẽ không vì tin tức ta cung cấp mà bất mãn ra tay với ta. Nữ tử âm thầm nói, leng keng leng keng leng keng, liên tiếp bay ra 3 đạo cảm ngộ kiếm khí, chạm vào trong cơ thể nữ tử. Trong lòng nữ tử nhất thời có loại hiểu biết khó tả, lúc này kích động vô cùng. Lăng Kiếm Phong ở đâu? Diệp Phàm dò hỏi, hắn đi hạo nhiên Thánh Sơn, giữa sườn núi hạo nhiên Thánh Sơn, có một phường thị nhỏ do tu sĩ chính đạo cử hành. Chủ yếu là để các tu sĩ trao đổi tài nguyên với nhau. Mặc dù là phường thị do tu sĩ chính đạo cử hành, nhưng cũng hoan nghênh tu sĩ ma đạo tiến vào, dù sao có chút bảo vật tu sĩ chính đạo cần ở trong tay tu sĩ ma đạo, có chút bảo vật tu sĩ ma đạo cần bị tu sĩ chính đạo lấy được. Nữ tử lập tức nói, vị sư huynh này, nếu hôm nay ngươi đi hạo nhiên Thánh Sơn, vẫn nên dùng tài nguyên đổi người của ngươi về thì tốt hơn. Vì sao lại nói như vậy? Diệp Phàm hiếu kỳ nói, bên trong tinh luyện, khu vực đứng đầu tiên của Tinh Sơn và Tinh Lâm thuộc về chúng ta, trừ phi quá xui xẻo mà trực tiếp truyền tống đến khu vực Tinh Hải, nếu không chúng ta đều sẽ ưu tiên lựa chọn ở khu vực Tinh Lâm và Tinh Sơn tăng lên thực lực trước tiên. Nữ tử giải thích, lấy kỳ hạn 50 năm làm, phường thị của Hạo Nhiên Thánh Sơn sẽ cử hành đại điển, phàm là tu sĩ dự định tiến về Tinh Hải, đều sẽ hội tụ ở Thánh Sơn Hạo Nhiên trong đại điển ngày đó. Thứ nhất là đem những thứ không cần thiết trên người trao đổi thành thứ hữu dụng, thứ hai, cũng là vì hội tụ đệ tử tông môn của mình. Hoặc là cùng tu sĩ bọn họ giao hảo cùng nhau lưu lạc Tinh Hải. Khu vực Tinh Hải quá mức nguy hiểm, một người rất khó sống sót, muốn tìm kiếm cơ duyên ở tinh hải, cho dù là tu sĩ đỉnh cấp mạnh như Lăng Kiếm Phong cũng cần phải tìm kiếm minh hữu. Hôm nay chính là ngày cử hành đại điển, chuyện của Lạc Hà Phong sớm đã truyền tới tai yêu nghiệt đỉnh cấp của Bắc Cảnh chúng ta, bọn họ một người, một tu sĩ thiên thương giới khắc kiếm khí khiến tu sĩ hỗn độn đại thế giới cảm ngộ như vậy vốn đã khó chịu. Nếu sư huynh tiến về phường thị, rất có thể sẽ bị những yêu nghiệt đỉnh cấp nhắm vào. Chỗ này sư huynh chỉ có hai đế chủ, sợ rằng không phải là đối thủ của bọn họ. Cô gái nói rất huyền chuyển, nghiên cứu căn bản, nói đúng hơn là đại điển của phường thị hôm nay, tu sĩ đỉnh cấp của đại thế giới hỗn độn đều tụ tập cả ở đây, người đi thì chính là đi tìm chết. Phường thị đại điển, Diệp Phàm nghe vậy trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đây có phải đại biểu có rất nhiều bảo bối không? Khụ, quân tử ái tài, lấy còn đạo, Diệp Phàm ta há lại là hạng người thích giết người đoạt bảo. Đúng, đại điển phường thị sẽ có rất nhiều yêu nghiệt đỉnh cấp hội tụ. Nữ tử nói xong, giọng nói nhỏ dần, bởi vì ánh mắt của Diệp Phàm không đúng lắm. Vì sao lại kích động như vậy? Tình báo ngươi cung cấp rất tốt, những đan dược này, xem như thù lao khác. Diệp Phàm ném ra đan dược cấp 5 đặc biệt, nữ tử tiếp nhận, thần thức đảo qua, lúc này vô cùng kích động, vội vàng nói, đa tạ sư huynh ban thưởng. Phía đỉnh núi này còn có một số chỗ tu hành, ngươi có thể tu hành ở đây. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, những đan dược này là thứ tốt, cũng là thứ có thể lấy mạng. Là tu sĩ đầu tiên tiến vào đỉnh núi nói chuyện với Diệp Phàm, thực lực lại chỉ là thần đế nhất cảnh, một khi rời khỏi đỉnh núi, rất có thể sẽ bị tu sĩ khác trực tiếp chém giết. Người khác không biết nàng này được Diệp Phàm ban thưởng bao nhiêu bảo vật, nhưng bọn họ biết rõ, thà giết lầm còn hơn buông tha cho hắn. Nữ tử nghe vậy càng vui mừng không thôi, vội vàng nói, sư huynh, ta, còn có hai sư muội ở dưới, có thể để cho các nàng cùng ta ở đỉnh núi tu hành hay không? Ta dùng một bình đan dược làm thẻ cược. Nói xong, nữ tử lấy ra một lọ đan dược Diệp Phàm đưa cho. Phong Tam, ngươi đi xuống mời các nàng lên. Diệp Phàm phân phó, đồng thời khoát tay áo, đan dược ngươi cứ giữ đi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Tô Trọng cùng Nhiếp Kinh Thiên, nơi này tạm thời do hai người các ngươi trấn thủ, trong những ngọc giản này đều có cảm ngộ kiếm khí của ta. Nếu phía sau có người mang theo tu sĩ hai tộc đến, các ngươi chỉ cần bóp nát ngọc giản, liền có thể truyền cảm ngộ kiếm khí cho bọn họ. Giao một chiếc nhẫn chữ vật chứa không ít kiếm khí ngọc giản cho Nhiếp Kinh Thiên, Diệp Phàm dặn dò bên kia. Diệp Hoàng cứ yên tâm, nơi này giao cho chúng ta. Nhiếp Kinh Thiên lúc này nói, ta đi Hạo Nhiên Thánh Sơn liền về. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo lóe lên một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Rất nhanh, Phong Tam mang theo hai sư muội nữ tu kia đi tới đỉnh núi, hai nữ tu kia thấp thỏm không gì sánh được, dung nhan mỹ lệ vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên các nàng không biết có phải là sư tỷ của mình trêu chọc cường giả thần bí hay không. Mãi đến khi nhìn thấy sư tỷ các nàng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Tam mang theo ba người tới một bên, vạch ra vị trí tu hành cho các nàng, nữ tu cầm đầu không nhịn được hỏi, vị sư huynh này, các ngươi đã để vị sư huynh vừa rồi đi Hạo Nhiên Thánh Sơn như vậy rồi. Các ngươi không sợ hắn gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm, công tử có thể có nguy hiểm gì, ta cảm thấy người cần cân nhắc vấn đề an nguy hẳn là các tu sĩ của Hạo Nhiên Thánh Sơn. Phong Tam nghe vậy không thèm để ý nói. Ách, 3167, Thánh Ma Thương, Hạo Nhiên Thánh Sơn nằm ở trung tâm khu vực Tinh Sơn, ngoại trừ một ngọn núi cao nhất trong 10 vạn ngôi sao này thì chính là một ngọn núi cao nhất. Khoảng cách từ Lạc Hà Phong cũng không xa, lấy cước trình của Diệp Phàm, mất nửa ngày đã đến. Giờ phút này Hạo Nhiên Thánh Sơn cực kỳ náo nhiệt, Phàm là tu vi đạt tới thần đế tứ cảnh, tu sĩ có lòng tin đi tới khu vực Tinh Hải, vô luận chính đạo hay ma đạo, đều tụ tập ở đây. Cho dù là tu sĩ thực lực tương đối kém, nếu có sư huynh sư tỷ ở đây, dưới tình huống sinh mệnh an toàn được cam đoan, bọn họ cũng sẽ tham gia lần đại điển phường thị này. Dù sao bảo vật có thể thay đổi chút hữu dụng cũng vô cùng tốt. Ngoài tu sĩ hỗn độn đại thế giới, nơi này còn có không ít tu sĩ của thiên thương giới, chỉ có điều hầu như tất cả tu sĩ của thiên thương giới đều lấy thân phận là nô lệ. Mỗi lần tinh chữ mở ra, tu sĩ ở thiên thương giới cũng là tài nguyên đối với hỗn độn đại thế giới. Có một số đỉnh lô đỉnh cấp. Có chút tư chất không tệ có thể mang về tông môn bồi dưỡng, còn có một ít thì thích hợp làm luyện đan, tu hành dưỡng liệu. Khu vực trung tâm Hạo Nhiên Thánh Sơn, trên quảng trường siêu cấp được xây dựng tạm, tu sĩ chính đạo và ma đạo phân chia rõ ràng. Khu vực trung tâm của mọi người có một đài cao, một bóng người bay lên trên đài cao. Chư vị đạo hữu, tại hạ là Lâm Phú Minh của Linh Thánh Tông, may mắn được chư vị đồng đạo tôn sùng, chủ trì đại điển phường thị lần này. Nói xong, Lâm Phú Hiểu chắp tay với mọi người. Đây là một nữ tu tướng mạo bình thường, không có quá nhiều chỗ xuất sắc, vóc người trái lại có lồi có lõm, tóc ngắn gọn đơn giản, khí chất kiên nghị, tư thế oai hùng hiên ngang. Tuy bề ngoài bình thường, nhưng khí thức của Lâm Phú Hiểu cực kỳ cường đại, Hạo Nhiên Thánh Sơn do thiên kiêu hội tụ vẫn có thể áp đảo đầu mọi người. Đệ nhất nhân của đệ tử đời thứ ba Quy Linh Thánh Tông, cũng là cường giả chân chính có thể đánh một trận trăm trận với đệ tử đời thứ nhất của ma đạo, Đông Hoàng. Ý nghĩa tồn tại của đại điển phường thì ta không tiện nói nhiều, một ít bảo vật không quá quý giá, mọi người có thể lén trao đổi. Ta hy vọng chư vị sẽ bay lên trên đài cao này, nhất định phải lấy ra bảo vật có đẳng cấp cao. Lâm Phú Văn nói tiếp, mặt khác, chắc hẳn mọi người đều biết quy củ của đại điển phường thị, trong thời gian đại điển, bất cứ ai cũng không được động thủ cướp đoạt bảo vật, càng không được giết người. Sau khi đại điển kết thúc một vòng, trong phạm vi trăm dặm quanh Hạo Nhiên Thánh Sơn cũng không xuất hiện tình huống giết người đoạt bảo. Chư vị đạo hữu có dị nghị gì không? Chúng ta minh bạch, mọi người lúc này cất cao giọng nói. Tốt, nếu như thế, ta tuyên bố đại điển phường thị bắt đầu. Nói xong, Lâm Phú Hiểu vung tay phải lên, một cái bàn ngọc hình tròn xuất hiện chính giữa đài cao. Ngay sau đó, một thanh trường thương bay ra, có thể phát triển tính chất thánh khí thánh ma thương, vật này là bí cảnh cuối cùng của ta ở Hạo Nhiên Thánh Sơn. Trong thương có thánh ma chi hồn, có thể phá thiên khung, là khí thế công phạt công kích cực mạnh. Nếu không phải ta không am hiểu dùng thương, hơn nữa thứ này không phù hợp với đạo mà ta tu hành, thì ta sẽ không lấy thứ này ra trao đổi. Chư vị, bảo vật ma đạo thì không nên lấy ra trao đổi, ta cần bảo vật chính đạo. Nói xong, Lâm Phú Văn đi đến một bên, nàng xem như ném gạch dẫn ngọc. Hiển nhiên, bảo vật so với Lâm Phú Văn cho thì phía sau của ngọc bội lại trở thành gạch. Thánh khí thiên truyền đỉnh cấp, loại bảo vật cỡ này mà cũng lấy ra trao đổi, không hổ là Lâm sư tỷ. Đáng tiếc là ma đạo thánh khí, nếu không cho dù có dốc hết toàn bộ tài nguyên, ta cũng muốn đổi lại bảo vật này. Ít đến, bán người đi, người cũng không đổi được bảo vật này. Mọi người vô cùng hưng phấn, tu sĩ ma đạo kích động vạn phần, thánh khí thiên truyền không phải là bảo vật quá quý giá ở đại thế giới hỗn độn, nhưng cũng phải xem đẳng cấp tu vi của tu sĩ. Huống hồ Bắc Cảnh bọn họ sống như vậy, trong toàn bộ đại thế giới hỗn độn, văn minh tu chân ở Bắc Cảnh là thấp nhất, bảo vật thánh khí thiên truyền đương nhiên cũng chỉ có thể gặp không thể cầu với bọn họ. Máu của Thái Sơ Cương có thể đổi lấy thánh ma thương không? Một bóng người bước ra, cao giọng nói, ta đạo thánh tử Lỗ Tử Nghiêu, huyết dịch của Thái Sơ Kỳ, hắn cũng muốn dùng trí bảo như thế này để trao đổi sao? Không thể nào, thánh khí thiên truyền quý giá hơn nữa cũng không sánh được với huyết dịch của Thái Sơ Minh. Mọi người lúc này nghị luận ầm ĩ. Lỗ Tử Nghiêu, ngươi xác định có máu của Thái Sơ mang sao? Lúc này Lâm Phú Văn nghi hoặc nói, bà rất không tin Lỗ Tử Nghiêu sẽ dùng trí bảo như thế để đổi lấy một thánh khí thiên truyền. Huyết dịch của Thái Sơ mang đối với chủng tộc khác không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đối với nhân tộc mạnh nhất của hỗn độn đại thế giới mà nói lại là trí bảo, bởi vì huyết mạch của nhân tộc có tính bao dung cực kỳ cường đại. Có Thái Sơ thủy huyết dịch, bọn họ liền có thể nắm giữ một bộ phận lực lượng Thái Sơ tuyền. Cho dù là đỉnh cấp đại năng của nhân tộc cũng phải thèm nhỏ dãi thứ này. Ha ha, đương nhiên ta không có huyết dịch hoàn chỉnh của Thái Sơ tuyền, tuy nhiên vận khí ta không tệ, vừa hay tìm được một con chim nhỏ có được huyết dịch Thái Sơ du. Nói xong, Lỗ Tử Nghiêu vung tay lên, ném hai lượng ra ngoài. Hai loại hình dáng vẫn luôn xấu xí, lông vũ trên thân rời rạc như vịt bị nhổ lông. Hơn nữa hình thể gầy yếu, giờ phút này hai bên bị một cái lồng sắt phù văn vây khốn, đang không ngừng bập bùng bên trong. Ngươi đã gặp phải chuyện lớn, ta nói cho ngươi biết, ngươi gặp phải chuyện lớn, ngươi bắt ta, lão đại ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi biết lão đại ta là ai không? Hai lạng từ trong linh thú hoàn đi ra, vừa gõ lồng sắt đang vây khốn nó, vừa hùng hùng hổ hổ nói, thức thời thì ngươi thả ta còn có thể cầu tình với lão đại, tha cho ngươi một mạng chó. Nói cho ngươi biết, cơ hội của ngươi không nhiều lắm, hai lượng cao quý sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Một con chim xấu xí như vậy, sao lại là đàn không sơn? Lúc này có người nhịn không được cười nhạo nói, hưu điểu, ngươi mới là xú điểu, ngươi cả nhà đều là xấu xí, bản điểu oai hùng bất phàm, lên trên thám thính cửu trọng thiên, dưới tìm kiếm cửu u địa, không gì không làm được, ngươi lại dám nói ta là xú điểu. Ngươi gặp chuyện rồi, ngươi gặp đại sự rồi. Câm miệng, Lỗ Tử Nghiêu khẽ quát một tiếng, vung tay lên, bên trong lồng sắt phù văn xuất hiện một cây roi dài hỏa diễm, hung hăng quật hai lượt, lúc này, hai bên phát ra từng đợt rú thảm. Lúc ta phát hiện con chim này, nó lại vừa lúc hấp thu một giọt huyết dịch của Thái Sơ Tuyền. Ta đã kịp thời phong ấn thân thể của nó, huyết dịch của Thái Sơ Tỳ Hưu kia vẫn còn sót lại một ít. Bất quá, muốn lấy ra huyết dịch Thái Sơ Tuyền trong cơ thể nó, không phải chúng ta có thể làm được. Hơn nữa, cái này tốt xấu gì cũng là côn bằng, một khi bị bộ tộc Thái Sơ côn bằng biết được, người động thủ không chừng sẽ bị diệt tộc. Vì vậy muốn lấy con chim này hay không là xem ngươi có lá gan đó. Lỗ Tử Nghiêu không thèm để ý nói, à, đúng rồi, lúc ta phong ấn con chim này, còn có một con rồng béo muốn cứu hắn, thực lực của con rồng béo này thật sự đáng sợ, chỉ là quá tham ăn, ta hơi làm chút kế nhỏ, dùng một quả phong linh, liền bắt được nó. Nói xong, Lỗ Tử Nghiêu tiện tay vung lên, lại là một cái lồng sắt xuất hiện, đại đế đang bốn chân hướng lên trời ngủ say, không có chút giác ngộ nào bị bắt lại. 3168, hỗn độn thể hiện, oa, thật đáng yêu nha, đây không phải là con cháu của Lôi Long Thái Sơ sao? Thật sự là phát ngốc rồi, Lỗ Sư Huynh, cái này bán thế nào đây? Trong nháy mắt, hai mắt của cô gái không thu được tinh quang, chỉ riêng cái vẻ bề ngoài này của đại đế đã có thể giết chết được nữ tu. Ta cũng đáng yêu, ta đi cùng lão đại, ta là Sàm Sàm cao quý. Hai bên nghe vậy lập tức nhịn không được xen miệng nói, tuy bị hỏa diễm đánh roi có phần đau, nhưng nó thật sự không phục, những nữ tu này mắt mù sao? Nó chẳng lẽ không sinh ra chim chóc? Chúng nữ tu nghe vậy không khỏi nhìn hai ba lần, luận giá trị, hiện tại hai lượng tự nhiên giá trị càng cao hơn so với đại đế, dù sao trong cơ thể hai người còn có tinh huyết chưa từng hấp thu hoàn toàn Thái Sơ mang. Nhưng mà nói về đáng yêu thì cách xa vạn dặm so với đại đế rồi. Đối với tu sĩ của hỗn độn đại thế giới mà nói, giá trị của thần thú ở thiên thương giới không phải thứ đặc biệt cao, đặc biệt là các thần thú không thể biến ảo ra hình người là đứng đầu. Có thể biến ảo hình người, tự nhiên còn có thể lấy tư chất nhân loại tu hành, không thể biến ảo hình người, thần thú kia tăng lên sẽ vô cùng gian nan, thần thú không giống nhân loại lúc sinh ra yếu ớt vô cùng, lại có tiềm lực trưởng thành không có giới hạn. Mà thần thú, sinh ra đã là tồn tại nghịch thiên, nhưng cũng đại biểu hắn chỉ có thể xưng bá ở tầng trên thế giới của mình, muốn thăng cấp cao hơn, khó càng thêm khó. Giới hạn thực lực của đại đế và hai lượng là đạo chủ, bởi vì bọn họ là thần thú hạ vị, hạn chế sự trưởng thành của bọn họ. Trừ phi bọn họ có được cơ duyên nghịch thiên để tiến hóa huyết mạch, từng bước trở thành thần thú Thái Sơ. Hai lượng đã đạt được cơ duyên như vậy, chỉ tiếc, hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu tinh huyết đã bị Lỗ Tử Nghiêu bắt lấy. Ha ha, quả cầu thịt nhỏ này đúng là hậu đại của Lôi Long Thái Sơ, ở thiên thương giới, gọi là thiên diễn lôi long. Đương nhiên, đối với bọn ta mà nói, tác dụng không lớn lắm. Loại thần thú mặt chữ điền thấp này, mạnh nhất cũng chỉ có thể trở thành đạo chủ. Lỗ Tử Nghiêu khinh thường nói, sau đó nhìn về phía Lâm Phú Hiểu, Lâm Đạo Hiếu, ta cùng nhau đổi hai thần thú này cho ngươi thánh khí thiên truyền, thế nào? Cái gọi là huyết mạch Thái Sơ kỳ chỉ là mánh lưới, bọn họ không có bản lĩnh lấy ra tinh huyết vưu, ở trong cơ thể hai lượng. Đợi 50 năm nữa, tinh triều kết thúc trở lại hỗn độn đại thế giới, nhờ cường giả hỗ trợ lấy tinh huyết ra mà nói, không ai biết còn có bao nhiêu tinh huyết. Cho nên Lỗ Tử Nghiêu đã thêm một lợi thế. Có thể, Lâm Phú Văn lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên, lồng sắt hai lượng và đại đế đồng thời bay ra rơi xuống dưới chân Lâm Phú Văn. Có thể là lồng sắt lắc lư làm cho đại đế tỉnh lại, đại đế sờ lên cái móng vuốt to mọng hèn mọn sờ trên người, sau đó lấy ra một quả thần linh, gặm lên. Lúc này, chọc cho không thiếu nữ tu nữ tâm tràn lan. Đáng yêu quá đi, Lâm sư tỷ, tỷ có thể bán thịt bé này cho ta không? Ai nha, ta cũng muốn. Đông đảo nữ tu ngươi một lời ta một câu, lúc này đại đế mới kịp phản ứng, tự cho mình dường như được coi là thương phẩm mua bán. Đại đế có lòng tự trọng cực cao khi nào phải chịu khuất nhục bực này, lập tức xù lông, lũ phàm nhân ngu xuẩn, các ngươi trêu chọc đại đế cao quý, các ngươi sắp phải chịu trừng phạt của thiên đạo. Ta, là người chấp hành thiên phạt, ai nha, quả cầu thịt nhỏ này còn biết khoe khoang. Hi hi, thật thú vị, bé thịt nhỏ, nào, gọi một tiếng thần nữ tỷ tỷ. Thần thú đại đế vĩ đại là tuyệt đối không thể khuất phục, cho dù các ngươi tham luyến bề ngoài tuấn tú của ta cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Miễn là, một khi tiểu đệ số một biết ta xảy ra chuyện, các ngươi liền xong. Ô, tiểu bỉ ngạn cầu vẫn rất có cốt khí, chỗ này có một quả thiên khung đạo quả, gọi ta một tiếng thần nữ tỷ tỷ, ta đưa quả đạo quả này cho ngươi. Chỉ là đạo quả, muốn khiến thần thú vĩ đại phải khom lưng. Hai cái, thần nữ tỷ tỷ, hai người ở bên kinh ngạc. Nhịn không được nói, bàn lão đại, người không phải nói không thể khom lưng sao? Cô biết cái gì, ta đã mập thành như vậy rồi, ta lấy đâu ra cái eo? Vừa nói, đại đế vừa nhận lấy hai quả thiên khung đạo quả từ trong lồng sắt, trông như đang mê tiền bỏ đạo quả vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Lỗ Tử Nghiêu hiển nhiên khinh thường chiếc nhẫn chữ vật trên người đại đế, nếu không thì thứ này đã sớm đổi chủ rồi. Trao đổi hội tiếp tục, sau khi Lâm Phú Văn đi xuống, những tu sĩ khác cũng lục tục lấy ra thứ tốt. Hắn không biết. Thời gian nửa ngày đã trôi qua, phường thị đại điển vẫn phi thường náo nhiệt như cũ. Leng keng leng keng leng keng, thần lực chấn động truyền đến, sau đó một nam tử tuấn giật bay lên đài cao, đồng thời, hắn còn lôi theo một cái thần lực xiềng xích lại chính là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Tu sĩ trao đổi trước tiên đều là bảo vật, đây là người thứ nhất trao đổi nữ tu, nói thật, bình thường các nô lệ trao đổi đều có, rất ít nô lệ có tư cách được dùng làm vật phẩm trao đổi trên đài cao. bởi vì chưa đủ tư cách. Lăng Kiếm Phong, chúng tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hạo nhiên trường khí môn ở trong chính đạo, xem như là tông môn gần quân tử nhất. Lăng Kiếm Phong càng là người mà mọi người đều biết là người quân tử khiêm tốn, nếu là một tu sĩ ma đạo lôi kéo một cô gái lên trao đổi vật phẩm, những người khác còn không cảm thấy có gì. Nhưng Lăng Kiếm Phong làm loại người này, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Là nàng, dưới đài, Lạc Ngọc và Quan Thái Nhất đều lộ ra một tia kinh ngạc, trong ngọc giản mà Diệp Phàm cho hai người bọn họ, ghi chép tin tức tu sĩ bên cạnh hắn, Y Linh Lung hiển nhiên là ở trong đó. Ngược lại, tình huống của Đại Đế và Nhị Phàm chưa từng nói cho biết, chủ yếu là do tình huống của Đại Đế và Nhị Nhị. Mục tiêu hàng đầu của Diệp Phàm chính là tìm được hai người bọn họ, hơn nữa cũng tính mang theo bên người. Dù sao không có sự giúp đỡ của hắn, việc thăng cấp thực lực của Đại Đế và Nhị, Nhị, hậu kỳ sẽ vô cùng khó khăn. Chư vị, nàng này là đạo nhiên thể, à không đúng, nàng là hỗn độn đạo thể. Lăng Kiếm Phong lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa cất cao giọng nói. Cái gì, hỗn độn thể, sao thể chất của hạ vị có thể xuất hiện loại thể chất này? Nghe nói hỗn độn đạo thể nhất định phải hấp thu không ít hỗn độn khí, hoặc vốn chính là đạo nhân thể, về sau bị hồng mông đại đạo cực kỳ cao cấp ảnh hưởng mới có thể tạo thành, hạ vị sao lại có kỳ vật bực này? Hỗn độn đạo thể, tin rằng chư vị đều biết rõ, ta cũng không cần nói nhiều, chỉ cần có nguyên âm của hỗn độn đạo nhiên thể, liền có cơ hội để cho thể chất của mình trở thành hỗn độn thể. Lăng Kiếm Phong nói tiếp, sau khi ta bắt được cô ấy, chưa từng đụng vào một đầu ngón tay nào của cô ấy, toàn thân cô ấy vẫn như cũ rất sạch sẽ, xin mời chư vị ra giá. Đúng là hỗn độn đạo nhân thể thật sao? Sao ngươi chứng minh được? Mọi người lập tức nghị luận, hỗn độn đạo hạnh, nghe rất cường đại, trên thực tế, cho dù bọn họ có được nguyên âm Y Linh Lung, xác suất hình thành hỗn độn thể cũng hầu như là không. Nhưng người tu đạo đều nguyện ý liều một cơ hội cực kỳ nhỏ nhoi, hơn nữa cho dù không thể đạt tới hỗn độn thể thì nữ tử trước mắt này có dung mạo động lòng người, khuynh thành quốc sắc, hơn nữa khí chất thanh nhã, cũng coi là đỉnh lô cực phẩm. Dùng bảo vật đổi về cũng có thể thoải mái thưởng thức. Tinh huyết hỗn độn đạo thể là màu xanh đỏ, Lăng Kiếm Phong tùy ý nói, đồng thời vung tay lên, một dấu trưởng ấn trên lồng ngực Y Linh Lung, tiếp theo, Y Linh Lung phun ra một ngụm máu. Quả nhiên là màu đỏ xanh, chúng tu sĩ lập tức kích động. Chương 3169, Lăng Kiếm Phong, nghe đồn ngươi là hạo nhiên chính khí môn đệ nhất quân tử, lại không nghĩ tới cũng làm chuyện ti tiện xấu xa bực này. Lạc Cơ lúc này nói, tu sĩ chính đạo, đều là loại mặt mũi này sao? Trước đó vài ngày, trên đỉnh núi Huyết Phong xuất hiện một con bạch xà cấp bậc đạo chủ, lúc đó, ta ngay tại hiện trường. Sau khi bị bạch xà kích thương, ta chạy trốn tới một chỗ hẻo lánh chữa thương, không ngờ bị nàng này phát hiện. Không ngờ cô gái này lại muốn nhân lúc ta đang chữa thương mà trộm chữ vật giới chỉ của ta, chẳng qua thực lực của nàng quá yếu, bị ta bắt được. Làm sao, chẳng lẽ đồ ăn trộm của ta bị người này, ta còn không thể cho nàng biết. Nữ nhân này sắc đẹp trời đất, đổi lại là ma tu các ngươi, sợ là đã sớm trả đạp, Lăng Kiếm Phong ta không muốn làm chuyện cầu thả như vậy. Vừa rồi đấu giá hôm nay, có vấn đề gì? Lăng Kiếm Phong lạnh nhạt nói, thì ra là một đạo tặc, ta nói này, Lăng công tử có phong phạm quân tử. Sao có thể làm ra chuyện ti tiện như vậy? Lúc này, có nữ tu sĩ chính đạo Lăng Kiếm Phong biện giải. Lăng Kiếm Phong, người không được hành động người này, người phía sau nàng, người không thể trêu vào. Lạc Ngọc có chút lo lắng nói, nữ tử quốc sắc thiên hương như thế, tất nhiên là nữ nhân của Diệp Phàm không thể nghi ngờ. Nếu hôm nay, nàng trơ mắt nhìn nữ nhân của Diệp Phàm bị người ta mua bán, nàng có mặt mũi gì đi đối diện với Diệp Phàm? Ta không thể trêu vào. Lúc này sắc mặt Lăng Kiếm Phong cổ quái nhìn Lạc Đát, sao vậy, chẳng lẽ nữ nhân này bị Đông Hoàng Bách Chiến để ý? Cho dù Đông Hoàng coi trọng Bách Chiến, ta cũng không sợ hắn. Lăng Kiếm Phong, Lạc sư muội nói không sai, người sau lưng nữ nhân này xác thực ngươi không thể trêu vào, nhất là ở bên trong tinh triều. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất thả cô gái này ra, bằng không, nếu bị hắn biết, ngươi hẳn phải chết. Lúc mờ mịt thấy Lạc Tông nói như thế, lúc này mới hiểu được Y Linh Lung có quan hệ với Diệp Phàm. Hỗ trợ nói, nàng không muốn nàng xuất thủ, cũng sẽ không dùng tài nguyên mua Y Linh Lung, chỉ cần nói mấy câu giúp Y Linh Lung, sau này nếu Diệp Phàm biết được, hắn cũng sẽ mang theo phần tình cảm này. Đương nhiên, lúc Lạc tinh thần đan nện xuống, nàng cảm giác Diệp Phàm có khả năng đã chết. Trong khoảng thời gian này, mờ mịt vẫn tương đối ảo não, Tà Thiếu và Lâm San đều đã chết, nàng còn sống, trở lại Bắc Cảnh, trưởng lão hai tông khác sợ là không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Cũng may số lượng tu sĩ hai tông khác còn sống không ít, hơn nữa đại bộ phận tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông đều bị không gian thông huyền trở về, nàng hoàn toàn có thể lấy cớ Huyền Đạo Ma Tông không có năng lực tranh đoạt bảo vật với hai tông khác, cho nên nàng không có tiến vào bí địa. Lăng kiếm phong ta không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp. Oanh, một luồng quyền phong giáng xuống, Y Linh Lung lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta mặc kệ sau lưng nàng là ai, bảo hắn cứ việc tới tìm ta. Lăng kiếm phong ngạo nghễ nói, rồi nhìn sang tu sĩ khác, chư vị, ra giá đi. Ngươi, lúc này là cơ giận dữ, những tu sĩ khác lại bắt đầu ồn ào, không ít tà tu báo ra giá cả đủ cao, một ít nam tu công pháp tu hành xong tu càng là dốc toàn bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Y Linh Lung đã trở thành trà thơm. Y Linh Lung lạnh nhạt nhìn mọi người, thần lực của nàng bị phong ấn, muốn nói cũng nói không được. Ta nơi này có một thanh thánh khí trường cung thiên truyền, có thể đổi nàng này lại không? Lạc Cơ vội vàng nói, thiên truyền thánh khí, Mị Linh tộc giàu có như thế. Lạc Ngọc mặc dù là công chúa, bất quá dù sao thực lực không cao bằng thái hư cảnh, thánh khí thiên truyền của Mị Linh tộc sẽ không cho Lạc Phương sớm như vậy. Ta xem ra, bảo vật này rất có thể là nàng lấy được ở trong tỉnh Tiêu Meo. Mọi người bàn tán sôi nổi, Lạc sư muội, lúc này mờ mịt kinh ngạc nói, một cái thiên truyền thánh khí, trao đổi nữ nhân này, vậy đủ Lăng Kiếm Phong rồi chứ? Lạc chỉ nhìn Lăng Kiếm Phong nói, ha ha, đương nhiên thiên truyền thánh khí là đủ, nhưng ta không thích bị tu sĩ ma đạo uy hiếp. Lăng Kiếm Phong của ta cũng không phải loại ham muốn tài nguyên. Thánh khí thiên truyền có thể đổi được nữ nhân này chỉ là ta không muốn trao đổi với ngươi. Ngươi muốn trao đổi, vậy nhất định phải ngay trước mặt mọi người, vô lễ giải thích cho ngươi vừa rồi. Lăng Kiếm Phong đạm mạc nhìn Lạc Phong, mọi người nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười sâu xa. Cái danh hiệu quân tử chó má gì chứ, đó đều là những nữ tu không rõ ràng là thị phi sùng bái mù quáng mới có thể tin, những tu sĩ yêu nghiệt ở đây, ai chẳng biết Lăng Kiếm Phong là ai. Tham lam, đê tiện, dối trá mà ngạo mạn. Lăng Kiếm Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng thì sao? Chẳng phải ngươi nói sau lưng nàng ta có người ta không thể chọc sao? Hôm nay, Lăng Kiếm Phong ta đứng ở chỗ này, có năng lực, ngươi kêu hắn tới đây. Nhìn xem hắn có thể làm gì ta? Ha ha, thiên thương giới còn có thể còn muốn trêu chọc người khác không? Chậc chậc, thật sợ hãi, mau để thiên kiêu thiên thương giới ra ngoài dạy chúng ta làm người. Một đám người lập tức hợp lại. Trong lúc nói chuyện, Lăng Kiếm Phong lại vung tay lên, một đạo quyền phong lần nữa bay ra, đánh tới chỗ Y Linh Lung. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí từ phía tây phóng tới, kiếm quang chỉ trong nháy mắt đã đâm về phía Lăng Kiếm Phong. Quyền phong của Lăng Kiếm Phong bị kiếm khí trực tiếp đánh nát bấy, đồng thời bên trong kiếm khí sáng ngời còn có một thanh trường kiếm mang phong cách cổ xưa, bên trên có những đường vân thần bí lập lòe. Một cỗ lực lượng phong ấn cường đại bao phủ Lăng Kiếm Phong. Thật can đảm, Lăng Kiếm Phong gầm lên, thần lực cuồng bạo vận chuyển, huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp vào trường kiếm. Nhưng mà rất nhanh, kiếm khí đâm rách bàn tay khổng lồ. Vạn kiếm đồng loạt đâm về phía Lăng Kiếm Phong. Đấu kiếm với ta, Lăng Kiếm Phong lạnh lùng nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc, ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ, tay trái cầm thần kiếm vỏ, tay phải cầm chuôi kiếm. Một kiếm, chém, hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm lập tức rời vỏ, một luồng hạo nhiên chính khí bắt đầu khởi động. Phốc, trường kiếm của Lăng Kiếm Phong còn chưa hoàn toàn rút ra, Phục Hồng kiếm đã đâm vào tử phủ của hắn. Dưới lực công kích cực lớn, Lăng Kiếm Phong ngã về phía sau, trường kiếm đâm xuống mặt đất. Ghim Lăng Kiếm Phong trên mặt đất. Đồng thời, một bóng người hạ xuống, tùy ý dẫm một chân lên mặt Lăng Kiếm Phong, trên khuôn mặt tuấn giật mang theo một tia sát khí. Hai mắt nhìn về phía Y Linh Lung, Diệp Phàm vung tay phải lên, một cỗ sinh mệnh chi lực dâng trào, đem thương thế Y Linh Lung khôi phục, đồng thời, tất cả lực lượng phong ấn trên người Y Linh Lung đều vỡ vụn. Y Linh Lung bay lên, rơi xuống phía sau Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp hiện lên liên tục những tia sáng kỳ dị, trên khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành hiện lên một tia sáng đỏ. Vô cùng mê người. Trong toàn bộ phường thị đại điển, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt này, đột nhiên xuất hiện Diệp Phàm giống như chiến thần, một kiếm đóng đinh yêu nghiệt đỉnh cấp Lăng Kiếm Phong trên mặt đất, một kiếm này, bá đạo tuyệt luân. Là ai? Mọi người đều sinh ra một loại nghi hoặc như vậy, ngược lại hai mắt nhìn nhau, đây là tu sĩ của thiên thương giới, hơn nữa, chỉ có một thần đế cấp 5. Điên rồi, đúng là điên thật mà, đây là ảo giác sao? Lăng Kiếm Phong là ai? Đó mới chân chính là cường giả đỉnh cấp, cho dù là huyền chủ cũng đừng hòng dễ dàng đánh bại hắn. Chương 3170, không có lương tâm. Ta chính là người không thể chọc sau lưng cô ấy. Các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Phàm hờ hững nhìn bàn tay phải tùy ý rút Phục Hồng kiếm ra. Lăng Kiếm Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cừ thảm nói, tử phủ của ta, ngươi đã phế bỏ tử phủ của ta. Không đúng, Diệp Phàm lắc đầu, trên chân phải, lôi đình mãnh liệt nổ tung. Tiếp theo Diệp Phàm dẫm một cước xuống, thân thể Lăng Kiếm Phong dưới lực lượng sấm sét xé rách, hóa thành cho tàn. Đồng thời, chân phải Diệp Phàm rơi xuống đất, ta không chỉ phế bỏ tử phủ của ngươi, ta còn có thể giết ngươi. Toàn bộ phường thị đại điển trong khoảng thời gian ngắn vô cùng an tĩnh. Hắn, giết Lăng Kiếm Phong, đại điển của phường thị yên tĩnh đột nhiên trở nên xôn xao, vô số yêu nghiệt đỉnh cấp bộc phát ra khí tức tu vi mạnh mẽ, bước thẳng về phía Diệp Phàm. Tu sĩ thiên thương giới lá gan không nhỏ, dám nhúng tay vào đại điển của tu sĩ bắc cảnh chúng ta, muốn chết. Lâm Phú Minh lập tức gầm lên một tiếng, thần kiếm sau lưng bay ra, lập tức huyễn hóa thành kiếm khí vô cùng vô tận, bắn về phía Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Hai Lượng và Đại Đế, nhất là nhìn thấy hai người trên người bị thương hỏa diễm trường tiên, sát ý càng lớn. Tam Huyền Thiên, mở, phần giọng quát một tiếng, khí tức của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, huyền đồng biến ảo, vô tận không minh. Vận chuyển lực lượng không gian, thân hình Diệp Phàm ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa, khi xuất hiện trở lại đã vượt qua phong tỏa kiếm khí của Lâm Phú Văn. Lâm Phú Sơn đột nhiên phát hiện Diệp Phàm đã tới trước mặt, lập tức kinh hãi, cũng may ý thức chiến đấu của nàng cực mạnh, lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách cực nhanh, đồng thời kiếm khí cực kỳ sắc bén chém thẳng xuống. Kiếm thần kỹ, Liệt Vân Trảm, khẽ quát một tiếng, hỏa diễm pháp tắc phun trào, bao trùm kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ lên Diệp Phàm, đem chiến đấu xung quanh hai người hóa thành biển lửa. Sức mạnh của Ngũ Long, Thanh Long gào thét, dưới một quyền, không gian vỡ vụn. Sức mạnh khổng lồ tuôn trào, trực tiếp giam cầm không gian xung quanh Lâm Phú Văn. Lâm Phú Sơn đỏ bừng mặt, bộc phát toàn bộ thần lực. Leng keng leng keng leng keng, từng sợi xích phong ấn màu trắng từ xung quanh Lâm Phú Minh phá không bay ra, lực lượng kiếm khí của Liệt Vân Trảm và Lâm Phú Minh dưới sự vây khốn của xiềng xích phong ấn không ngờ lại bị áp chế mạnh mẽ. Lực lượng pháp tắc của Nguyên Thần Thập Tắc, Lâm Phú Văn lập tức hoảng sợ, bất cứ lực lượng pháp tắc nào một khi đến Nguyên Thần Thập thì sẽ phát sinh biến chất. Chỉ vỏn vẹn mấy sợi xích đã phong cấm một mảnh hư không. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Phú Sơn cố nén kinh hãi, vội vàng lấy ra một viên quang châu màu trắng, quang châu vỡ nát, lập tức tạo thành màn hào quang màu trắng bảo vệ bà ta. Nắm đấm của Diệp Phàm trực tiếp nện lên trên màn hào quang. Là huyền quang cháo, có thể chống lại một kích của huyền chủ đỉnh phong, đồng thời công kích phản chấn huyền quang cháo. Mọi người thấy màn hào quang màu trắng kia không khỏi thì thầm. Bành, phía dưới âm thanh cực lớn, năm đầu thanh long vần quanh Diệp Phàm, nương theo một cỗ lực lượng cường đại nổ tung, sóng xung kích khuếch tán ra chung quanh. Trước lồng sắt của Hai Lượng và Đại Đế, một bóng người đột ngột xuất hiện. Tiện tay vung lên, đánh nát lồng sắt, đồng thời sức sống cũng bao trùm lấy Đại Đế và Hai Lượng. Rất nhanh, trạng thái Đại Đế và Nhị Lưỡng hoàn toàn khôi phục. Hắn, không ít tu sĩ hoảng sợ nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nhìn về phía Diệp Phàm đang chiến đấu với Lâm Phú Hiểu, có chút ngơ ngác. Khi xung kích tiến đến, rất nhiều tu sĩ nhanh chóng lui lại, Diệp Phàm đạp một bước xuống trước mặt hắn, xuất hiện một tầng không gian đứt lìa. Lúc sóng xung kích đi tới trước mặt Diệp Phàm, trực tiếp bị không gian đứt gãy thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Rạc rạc rạc, tiếng vang thanh thúy, đông đảo tu sĩ hoảng sợ, huyền quang cháo vỡ rồi. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đồng thời huyền quang cháo có thể chống lại một kích toàn lực của huyền chủ đỉnh cấp trực tiếp vỡ tan, hóa thành chảo với tay phải của Diệp Phàm trong trận chiến, nhanh chóng chụp lấy cổ Lâm Phú Hiểu. Vận chuyển phong ấn chi lực, Lâm Phú Đạo với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên vô cùng suy yếu. Lúc này, bão táp năng lượng đã dẹp loạn, chỉ để lại một đám tu sĩ trợn tròn mắt. Đông Hoàng không có ở đây đánh bách chiến, có thể nói, Lâm Phú Hiểu chính là mạnh nhất, nhưng hiện tại, Lâm Phú Hiểu mạnh nhất vừa đối mặt đã bị bắt gọn. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Thậm chí Vu Lâm Phú Minh căn bản không dùng ra thần pháp mạnh mẽ cỡ nào, dùng tới chiến lực phù hợp với danh xưng thiên kiêu của mình. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, thực lực của Diệp Phàm nghiền ép Lâm Phú Minh. Có nhiều thủ đoạn hơn nữa, dưới thực lực nghiền ép tuyệt đối, ngay cả dùng cũng là hy vọng xa vời chứ đừng nói, cho dù có dùng, cũng là uổng phí. Cũng giống như Diệp Phàm gặp được cường giả thiên đế, kiếm sơn hà của hắn, hoặc là cửu huyền thiên căn bản không kịp mở ra, sẽ bị đối phương miểu sát. Diệp Phàm so với Lâm Phú Hiểu rõ, chênh lệch tự nhiên không còn khoa trương như vậy, nhưng lấy tu vi luyện thể của Diệp Phàm, quả thật có thể khiến Lâm Phú Hiểu không có thời gian đánh ra thần pháp mạnh mẽ. Vỡ vụn tan nát không thể nào ngăn cản nổi, người này đến tột cùng là ai? Hai người Diệp Phàm tùy ý đứng ở giữa, tùy ý ném Lâm Phú Hiểu và Lâm Nhàn đang chiến đấu kịch liệt với nhau xuống đất, sau đó trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần biến mất không thấy đâu nữa. Nhất thời, mọi người lại ồ lên, đánh bại Lâm Phú Hiểu mà chỉ là hóa thân ngoại thân. Ôi trời ơi, đây thật sự là một tên thần đế ngũ cảnh sao? Làm sao có thể có tu sĩ cường đại như thế? Rung động, choáng váng, tiếng Lâm Phú biết rơi xuống đất có thể nghe được rõ ràng, càng nhiều hơn là một gông xiềng, khóa kín tất cả tu sĩ. Diệp Phàm phất tay, một trận pháp khổng lồ đột nhiên xuất hiện bao phủ tất cả mọi người vào trong. Khi nào, yêu nghiệt Bắc Cảnh từng người kinh ngạc nhìn trận pháp chung quanh, bọn họ cơ bản không biết lúc nào Diệp Phàm bố trí một trận pháp cường đại như vậy. Vì sao đối chiến cùng Lâm Phú Hiểu là thân ngoại hóa thân, không phải Diệp Phàm muốn trang bức, mà là bởi vì bản thể Diệp Phàm đi bố trí trận pháp, hóa thân ngoại thân là đến cứu cấp. Diệp đại ca, trong lòng Lạc Y có chút kích động, chạy đến bên cạnh Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm lông tóc không tổn hao gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, đại đế và hai lạng cũng có chút kích động, đừng nhìn đại đế châu bò khoe khoang, thủ hạ số một gì đó, nếu thật sự gặp được Diệp Phàm, cũng phải gọi là lão đại. Không còn cách nào khác, một lần trang bước cùng bữa ăn no, lựa chọn như thế nào, hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Lão đại à, người phải làm chủ cho ta chứ, những người này thật ngược đãi ta, bọn họ ngu ngốc lại nói ta là con chim xấu đó. Lúc này nhị lạng nước mũi một phen, bắt đầu thổ lộ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, vốn dĩ lông trên người hai lạng người không có mấy sợi, sau khi bị hỏa diễm trường tiên quật đi thì lông tóc càng ít. Giờ phút này hai lượng, hoàn toàn là việc bị nhổ lông, nói xấu, đều tương đối uyển chuyển. Tuy Diệp Phàm đối xử với tu sĩ Bắc Cảnh như vậy vô cùng tức giận, nhưng nếu người nói những người này không theo lương tâm, chắc chắn sẽ phỉ báng. Nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của hai lượng, Diệp Phàm vẫn không đành lòng nói cho hắn biết sự thật. 3171, đan vực loại 3071 tại đan vực vô gian. Hai lượng, ai dùng trường tiên hỏa diễm đánh ngươi thành dạng này? Diệp Phàm nhìn hai lượng hỏi thăm, sấm sét lấp lóe, hoàn toàn bao phủ Lâm Phú Mẫu, hiển nhiên, chỉ cần hai lượng có thể nói là Lâm Phú Văn, một khắc sau Lâm Phú Văn sẽ bị sấm sét đánh nát. Là hắn, là tên khốn này. Hai vội vàng chỉ về phía Lỗ Tử Nghiêu, giận không kềm được nói, ta vốn có được tinh huyết của Thái Sơ Kỳ, có thể tăng thực lực, không muốn bị người này bắt lấy. Sau đó hắn phong ấn tu vi của ta, còn coi ta là thương phẩm lấy ra giao dịch, lão đại, người này rất tệ, ta nói lão đại ngươi nhất định sẽ giúp ta báo thù. Không ngờ hắn lại nói lão đại ngươi là cái thá gì, còn nói có năng lực để lão đại ngươi tới giết hắn, à không, hắn nói có năng lực, để lão đại ngươi dùng hỏa diễm tiên dằn vặt hắn. Lỗ Tử Nghiêu ở một bên nghe vậy sắc mặt lúc này trắng bệch, Lâm Phú Hiểu được ở trước mặt nam nhân này, một chiêu cũng không chống đỡ được, chứ đừng nói là Lỗ Tử Nghiêu hắn. Hai lượng vẫn còn nói láo, Lỗ Tử Nghiêu tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, những lời này hắn chưa từng nói qua, lúc trước quả thật hắn không thèm để ý lão đại hai miếng. Nhưng dường như hắn cũng không có nói những lời ngông cuồng như vậy. Đương nhiên Diệp Phàm biết hai người đang nói láo, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là Diệp Phàm hy vọng có thể dùng roi lửa quất Lỗ Tử Nghiêu để giải tỏa mối hận trong lòng. Lúc này Diệp Phàm vung tay lên, từng đạo trận văn hội tụ trên không trung, hình thành một nhà giam phù văn, chụp về phía Lỗ Tử Nghiêu. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Một tu sĩ thiên thương giới, ở trên đại điển phường thị ra tay không hề cố kỵ như thế, đây là đặt tu sĩ Bắc Cảnh chúng ta vào chỗ nào? Lỗ Tử Nghiêu lúc này nhìn về phía đám yêu nghiệt đứng xung quanh, cất cao giọng nói. Lỗ Tử Nghiêu nói không sai, nếu hôm nay chúng ta không đồng lòng chém người này thì thể diện của chúng ta còn tồn tại sao? Người nói là một nữ tử áo trắng, Diệp Phàm cũng đã từng thấy, chính là quả phụ của Hoàng Lăng. Thượng quan vui vẻ thoạt nhìn rất là ôn nhu, nhưng những lời này nói ra lại rất có sự sắc bén của thiên kiêu. Toàn bộ đại điển phường thị lập tức nổi lên ầm ầm, tất cả tu sĩ bay lên, vận chuyển thần lực, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngăn cản Y Linh Lung, lúc này trong mắt Y Linh Lung hiện tại, thân hình không được tính là rộng lớn cho lắm, nhưng so với trời đất còn rộng lớn hơn. Từ tiên giới đến thiên thương, nàng vẫn luôn yên lặng đi theo Diệp Phàm, trợ giúp Diệp Phàm quản lý tông môn, nàng không oán không hối hận, nàng không cầu danh phận xa vời, nam nhân ưu tú như Diệp Phàm, thích nữ nhân của hắn không biết bao nhiêu. Diệp Phàm thì không cự tuyệt, còn không phải suy nghĩ bao nhiêu nữ nhân có bao nhiêu nữ nhân. Y Linh Lung cảm thấy hiện tại rất tốt, tông môn chính là gốc rễ của Diệp Phàm, mà Diệp Phàm luôn vô cùng tín nhiệm việc giao căn nguyên của mình cho Y Linh Lung để quản lý. Mỗi một lần, khi nàng gặp phải khó khăn, Diệp Phàm cũng luôn có thể kịp thời xuất hiện, nam nhân này là thần thủ hộ, Y Linh Lung biết, người Diệp Phàm thủ hộ không chỉ có nàng, mà là nàng thích được Diệp Phàm thủ hộ. Trong vô thức, hắn lập tức ngăn nàng lại sau lưng, loại cảm giác an toàn này, ai cũng không sánh bằng. Ai cũng nói Diệp Phàm tàn nhẫn, Y Linh Lung không cảm thấy, nàng cảm thấy Diệp Phàm ôn hòa nho nhã, là quân tử chân chính. Thân ngoại hóa thân xuất hiện, thủ hộ Y Linh Lung, đại đế cùng hai lượng. Bản thể Diệp Phàm bay ra, long rực mở ra, long khí và thần lực tuôn ra cuồn cuộn, hồn lực dung hợp, hai mắt diễn hóa, cuồn cuộn con ngươi, mở ra. Đồng thời, hai tay Diệp Phàm kết ấn, tất cả lực lượng dung hợp trong cơ thể bắt đầu dẫn động lực lượng thiên đạo, kết hợp với trận pháp thôn phệ, bao phủ toàn bộ phường thị. Tốc độ kết ấn của Diệp Phàm cực nhanh, nhưng lại không phải là thủ ấn thần pháp bình thường, mà là thủ ấn đan quyết để luyện chế đan dược. Công kích của mọi người lập tức kéo đến, Diệp Phàm hai mắt hờ hững, bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo vòng xoáy pháp tắc. Sau đó, tất cả công kích trở nên tinh thuần, tràn ngập toàn bộ phường thị. Thần pháp, đan vực vô gian, quát to một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt, vô cùng vô tận nghiệp hỏa từ trên thân mỗi tu sĩ bắn ra, điên cuồng thiêu đốt bọn họ. Tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông cùng với tu sĩ hai tông khác rất rõ ràng thực lực Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm đến, bọn họ đã tự giác rời xa chiến trường này, tự nhiên cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Từng đầu hỏa long màu xanh tung hoành bốn phía, không ngừng phát động công kích về phía chúng tu sĩ, Thanh Sơn Không Tuyệt tinh lọc lực lượng tinh lọc tất cả pháp tắc thành hư vô. Là một loại thần pháp thuộc lĩnh vực, đi mau, hét lớn một tiếng, Thượng Quan Di hai tay kết ấn, lấy tốc độ cực nhanh đánh ra siêu cường thần pháp. Từng đạo hư ảnh thần quan phá không mà ra, liên tục không ngừng đụng tới hỏa diễm thanh long. Đồng thời, thân hình Thượng Quan Di lướt đi, cực tốc rời xa lĩnh vực Diệp Phàm đánh ra. Rất nhanh, Thượng Quan Di ngây người nhìn xiềng xích thiên đạo răng khắp nơi trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, đây là thần pháp gì? Lại có thể ngưng tụ gông xiềng thiên đạo, khóa tất cả mọi người vào trong lĩnh vực. Nghiệp hỏa hóa thành biển lửa, điên cuồng thiêu đốt tất cả mọi người, lúc này không có tu sĩ nào có năng lực để khởi xướng công kích Diệp Phàm, mỗi người đều dốc hết toàn lực bảo vệ thần hồn của mình. Nghiệp hỏa khác với những loại hỏa diễm khác, một khi dẫn động khí tức tội nghiệt của tu sĩ, rất có thể sẽ dẫn phát thiên đạo chi kiếp chân chính. Đến lúc đó, nghiệp hỏa không phải nghiệp hỏa của Diệp Phàm. Một luồng thần pháp kết hợp với thôn vệ đại trận, nhốt hơn ngàn tu sĩ bắc cảnh lại, thủ đoạn như vậy, các tu sĩ chưa từng nghe thấy. Diệp đại ca thật sự quá mạnh, Lạc Phương nhịn không được có chút hưng phấn, khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận, cả người phảng phất đều ướt át, nam nhân như vậy, nàng rất thích. Lúc mơ hồ, nàng có thể giao hảo với Diệp Phàm ở tỉnh Trự là bởi vì Diệp Phàm đủ mạnh, hơn nữa Diệp Phàm còn có tin tức của tinh điện. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn và Lạc Ngọc đều coi trọng Diệp Phàm như hắn. Nói thật, trong thế giới tu hành, một thế lực cường đại mạnh hơn nhiều so với bất cứ thế lực nào nghịch thiên, có chiến lực vô địch cung cấp. Ngươi dù có mạnh thì ngươi cũng chỉ là một tiểu bối, một cường giả thái hư cũng đủ nghiền chết ngươi rồi. Sáng sớm nàng đã nói, vì sao Diệp Phàm có thể vô địch trong tỉnh Trạch như vậy, đơn giản là vì nơi đây là Vũng Sao, không phải Bắc Cảnh, nếu là ở Bắc Cảnh, Diệp Phàm sớm đã chết đến không thể chết thêm nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm dùng sức một người nghiền ép hơn 1000 tu sĩ, nàng cũng có chút thất thần. Hơn 1000 tu sĩ này, thực lực kém nhất đều là thần đế nhất cảnh, đại đa số đều là thần đế tam cảnh trở lên. Dù sao ngoại trừ một ít tu sĩ có thực lực nhỏ yếu đi theo sư huynh sư tỷ tới đây, những tu sĩ khác đều có ý định đi đến khu vực tinh hải. Thực lực những tu sĩ này như thế nào có thể tưởng tượng được? Không chỉ có vậy, 9 phần 10 yêu nghiệt đỉnh cấp bắc cảnh đều có ở đây, tu vi của Diệp Phàm là gì? Thần đế ngũ cảnh, dùng thực lực này chèn ép hơn 1000 tu sĩ, trong đó còn có tồn tại cấp bậc giới chủ, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn 1000 người này hợp lực, cho dù là thiên chủ cũng chưa chắc có thể tung hoành. Chẳng lẽ, chiến lực của Diệp Phàm còn mạnh hơn cả thiên chủ sao? Đương nhiên là không, mặc dù tu vi của Diệp Phàm tăng lên rất nhiều, bước vào cảnh giới thần đế ngũ cảnh, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định với thiên chủ. Chỉ có điều thuật công phạt đan đạo của Diệp Phàm cực kỳ không sợ quần công, nghiệp hỏa diễn sinh trong cơ thể mỗi tu sĩ, cũng dẫn đến những tu sĩ này ngay cả chiến trận cũng không thể ngưng tụ. Chương 3172. Đương nhiên, dùng sức một người thúc giục nghiệp hỏa thiêu đốt hơn 1000 tu sĩ đỉnh cấp thì sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực của Diệp Phàm, cho dù cường giả thiên chủ có kiên trì cũng khó mà kiên trì được quá lâu. Nhưng dưới thiên địa thông thần của Diệp Phàm, thần lực vô cùng vô tận, mới dẫn tới Diệp Phàm có thể dốc toàn bộ phương vị nghiền ép tu sĩ trung tu sĩ. Đệ tử của Tam Đại Ma Tông há hốc mồm, thầm hô may mà bọn họ chọn khoanh tay đứng nhìn. Nghiệp hỏa tiếp tục thiêu đốt, một số tu sĩ thực lực không đủ đã không còn quá nhiều thần lực chống lại nghiệp hỏa. Sắc mặt mỗi tu sĩ đều tái nhợt vô cùng, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Bọn hắn thật sự không hiểu một tên thần đế ngũ cảnh đánh ra thần pháp đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, loại thần pháp này, bọn họ chưa từng nghe thấy, luyện hóa chi lực khủng bố như vậy, chẳng lẽ người này đã nhận được truyền thừa của thánh chủ sao? Diệp đại ca, nơi này cũng có rất nhiều tu sĩ vô tội, kính xin Diệp đại ca hạ thủ lưu tình. Lạc Cơ vội vàng nói, không thể không nói, Lạc Ngọc và Diệp Phàm chật vật là gian. Khụ. Sau vài lần hợp tác chân thành, cũng hiểu rõ tính nết của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không phải là người thích giết chóc, ngược lại, hắn thích một ít thứ tốt thực chất hóa. Tới cấp độ như bọn họ, rất nhiều đỉnh cấp bảo vật đều được luyện hóa sau đó ôn dưỡng ở bên trong tử phủ, nếu những tu sĩ này chết, những đỉnh cấp bảo vật kia cũng sẽ trốn vào hư không biến mất không thấy. cho dù thực lực của Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng không thể kịp thời ngăn cản những bảo vật này. Bây giờ có buổi nói chuyện của Lạc Cơ, không chỉ khiến Lạc Cơ có thiện cảm rất lớn trong lòng những tu sĩ gần chết, còn có thể thuận lợi thành chương khiến Diệp Phàm cướp đoạt tài nguyên. Không chịu nổi dùng tài nguyên đổi mạng, các ngươi chỉ có một cơ hội, ta hài lòng, các ngươi sống, ta không hài lòng, các ngươi chết. Diệp Phàm nhìn về phía đông đảo tu sĩ nói. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Lỗ Tử Nghiêu, ngươi không được, ngươi nhất định phải chết. Hóa thân ngoài thân bay ra thành kiếm, nháy mắt xuyên qua tử phủ của Lỗ Tử Nghiêu. Lỗ Tử Nghiêu lập tức rên thảm một tiếng, a, tha cho ta, tha cho ta. Hai lượng giao cho ngươi. Thần lực vận chuyển, tùy ý hút Lỗ Tử Nghiêu vào trong tay, sau khi lấy được nhẫn chữ vật thì ném Lỗ Tử Nghiêu cho hai lượng. Trong nhẫn chữ vật của Lỗ Tử Nghiêu có thánh ma thương, thời gian ngắn như vậy, Lỗ Tử Nghiêu tự nhiên là không có khả năng luyện hóa đặt ở tử phủ ôn dưỡng. Ánh mắt hai lượng lập tức tỏa ánh sáng chói mắt, lão đại, có thể giết hắn không? Có thể, Diệp Phàm gật đầu nói, rất nhanh, hai lượng huyễn hóa ra lao tù, từng cây roi lửa dưới sự thao túng của hai lượng quất về phía Lỗ Tử Nghiêu. Diệp Phàm không tiếp tục quản Lỗ Tử Nghiêu, lãnh đạm nhìn những tu sĩ khác, đồng thời hóa thân ra ngoài nắm lấy Lâm Phú Hiểu trong tay. Bắt đầu từ ngươi đi, lấy ra thứ ngươi muốn giữ được mạng sống. Diệp Phàm nhìn Lâm Phú Văn, đạm mạc nói, ngươi đắc tội với tất cả chúng ta một lần, ngươi có biết hậu quả không? Lâm Phú Văn bình tĩnh nhìn Diệp Phàm đạo, không hề bị sát khí của Diệp Phàm dọa sợ. Ta biết, Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp theo lôi đình mãnh liệt nổ tung, nhưng vào lúc này, Lâm Phú Tiên vội vàng nói, chỗ ta có hỗn độn trung nhũ, có thể đổi cho ta một mạng được không? Hỗn độn trung nhũ, sấm sét trong tay hóa thân của Diệp Phàm đình chỉ lưu chuyển. Phàm là Lâm Phú Văn vãn nhất dùng một hơi thở nói ra những lời này, e là đã bị sấm sét xé nát. Diệp Phàm đã nói chỉ cho bọn họ một cơ hội, là một cơ hội. Do Lâm Phú Văn nói nhảm một câu mà thiếu chút nữa bị giết chết, cảnh tượng này khiến đông đảo tu sĩ mắt lộ vẻ sợ hãi. Người này, sát phạt quyết đoán, nói một không hai, Lỗ Tử Nghiêu, Lăng Kiếm Phong nói giết là giết, cho dù là Lâm Phú Hiểu, cũng là lúc nên ra tay tuyệt không lưu tình. Thân phận của bọn họ, thế lực phía sau không có bất kỳ hạn chế nào đối với người này. Lâm Phú Hiểu ra tốc độ phản ứng rất nhanh, câu hỏi thứ nhất của nàng chỉ là thăm dò Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm không xuất thủ đầu tiên, nàng sẽ không lấy hỗn độn trung nhũ ra, dù sao loại bảo vật như vậy, nàng không nỡ. Không nghĩ tới Diệp Phàm thật sự dám giết, giết Lỗ Tử Nghiêu, Lăng Kiếm Phong không đủ, còn dám giết tất cả mọi người bọn họ. Đây là phải đối địch với toàn bộ Bắc Bắc, loại người này, chính là kẻ điên, thuần túy, thế nhưng cái tên điên này lại ở trong tỉnh Tây, bọn họ không làm gì được. Sát ý của Diệp Phàm không hề che giấu, Lâm Phú Văn lập tức đưa ra thẻ đánh cược mạnh nhất của mình, lúc này mới giữ được tính mạng của nàng. Hỗn độn trung nhũ khiến cho Diệp Phàm rất để ý, mẫu bàn long trong lôi thần hồ đã từng nói qua với Diệp Phàm, chỉ có hỗn độn trung nhũ mới có thể chặt đứt xiềng xích pháp tắc trên người nàng, để nàng thoát ly ra khỏi tinh trạch. Hỗn độn trung nhũ là tồn tại bên trong tinh điện, hiển nhiên Lâm Phú Minh có may mắn tiến vào một chỗ tinh điện. Diệp Phàm không có hứng thú biết Lâm Phú Hiểu rõ mình đi nơi nào, cũng không ham muốn xem rốt cuộc Lâm Phú Hiểu đạt được những bảo vật nào, hỗn độn trung nhũ đổi lấy một mạng của nàng là đủ rồi. Hắn vung tay phải lên, xiềng xích phong ấn đứt gãy, thần lực Lâm Phú đã khôi phục. Lâm Phú Hiểu biết cũng thẳng thắn, vận chuyển thần lực, rất nhanh lấy ra một bình ngọc phong cách cổ xưa, trên bình ngọc có nhàn nhạt thần vận, hiển nhiên không phải vật phàm. Hỗn độn trung nhũ chỉ có thể dùng thôn tinh bình chứa hết cho ngươi. Lâm Phú Văn lạnh nhạt nói, hai mắt lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, ngươi là bạn cùng lứa tuổi mạnh nhất mà ta từng gặp, ngươi tên là Diệp Phàm đúng không? Sân khấu trong tỉnh lầy quá nhỏ, nếu tương lai ngươi tiến vào Bắc Cảnh, ta sẽ so với ngươi một lần nữa. Nói xong, Lâm Phú Văn ném bình ngọc cho thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm. Bản thể Diệp Phàm vẫn đang duy trì đan vực vô gian, không thể nhận lấy bình ngọc. Không ít tu sĩ nhìn Lâm Phú Minh với ánh mắt đầy khát vọng, bọn họ hy vọng Lâm Phú sẽ bùng nổ làm khó dễ, phá hỏng thần pháp lĩnh vực cỡ Diệp Phàm. Đến lúc đó, bọn họ sẽ hội tụ chiến trận, nhất định có thể phân cao thấp với Diệp Phàm. Nhưng hiển nhiên Lâm Phú Văn không có ý định này, đến trình độ của bà, rất rõ có thể mấy chiêu nghiền ép tu sĩ của bà ta đạt tới trình độ nào. Bà ta còn chưa thể đấu lại hóa thân của Diệp Phàm chứ đừng nói tới chuyện đánh lén bản thể của Diệp Phàm. Cho dù nàng ta đánh lén thành công, giải khai lĩnh vực thần pháp của Diệp Phàm thì đã sao? Lúc này Diệp Phàm đã rút lui nhưng vẫn nhớ Lâm Phú Minh của mình, chẳng lẽ tu sĩ nơi này sẽ luôn theo bên cạnh Lâm Phú Hiểu tạo thành chiến trận đối kháng với Diệp Phàm bất cứ lúc nào? Đến lúc đó Diệp Phàm muốn giết nàng ta, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hỗn độn trung nhũ đã được đưa ra ngoài, Lâm Phú Minh mới lười quan tâm những chuyện này. Thiên đạo thệ ngôn, Diệp Phàm cầm hỗn độn trung nhũ, lạnh nhạt nói, Lâm Phú Văn nghe vậy liếc nhìn Diệp Phàm, trầm mặc một hồi, nói nhàn nhạt, ta thật sự cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Tính tình của giới tu hành, đánh kẻ già đời, đánh tổ tông già đến, đánh tổ tông đến thái thượng. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, nếu có năng lực đối phó ta thì cũng thôi đi, chỉ sợ không có năng lực bắt lấy ta, khiến người bên cạnh tức giận. Lâm Phú ta hiểu được lời thề của thiên đạo, rất nhanh, Lâm Phú hiểu được lời thề, khí thức của Diệp Phàm từ trên người Lâm Phú hiểu rời đi, lúc này ở trong vô gian đan vực, có không ít tu sĩ đã hoàn toàn không chịu nổi. Lúc này, không ít tu sĩ bắt đầu xuất ra đủ tài nguyên để bảo vệ tính mạng. Từng đống tài nguyên chất thành đống tràn vào túi Diệp Phàm, khuôn mặt lãnh khốc của Diệp Phàm chậm rãi lộ ra vẻ mặt tươi cười hài lòng. Nụ cười này trong mắt người khác cũng có chút âm hiểm. 3173, lại tới. Sau khi tất cả mọi người lấy ra đủ nhiều tài nguyên đồng thời phát ra lời thề thiên đạo, Diệp Phàm triệt hồi vô gian đan vực. Chư vị đạo hữu thành tâm hợp tác, Diệp Phàm ta cũng không phải người dễ giết, lần hợp tác này vô cùng vui vẻ, hy vọng tương lai có cơ hội tiếp tục hợp tác. Diệp Phàm thỏa mãn nhìn đám người nói, nụ cười ôn hòa, giống như trao đổi với lão hữu vậy. Mọi người ngây người nhìn Diệp Phàm, trong lòng sớm đã hỏi thăm tổ tông 18 đời của Diệp Phàm. Vì lần đại điển phường thị này mà không ít tu sĩ đều luyến tiếc luyện hóa lấy được bảo bối để tăng thực lực, chính là vì bảo vật mà hôm nay muốn thay đổi. Lại không nghĩ rằng lại gặp phải Diệp Phàm, bảo bối tốt nhất đều bị đoạt mất. Bọn họ cũng muốn cho một chút vật để lừa dối quá quan, vấn đề là người như Diệp Phàm gian trá vô cùng, vậy mà bảo bọn họ lúc phát lời thề thiên đạo cộng thêm bảo vật bọn họ đưa cho Diệp Phàm là bảo vật tốt nhất trên người. Được rồi, lừa dối quá quan là không được rồi, cũng may Diệp Phàm cũng không tham lam. Hắn chỉ lấy bảo bối tốt nhất trên thân mỗi người, sẽ không lòng tham không đáy cướp đoạt toàn bộ bảo vật của bọn họ. Những tu sĩ này không chỉ bắt Y Linh Lung, đại đế cùng với hai lược, còn có 26 người phong vân, tu sĩ hai tộc khác cùng với môn nhân thiên đế. Không ai ngoại lệ, những người ở đại thế giới hỗn độn này đều coi tu sĩ của thiên thương giới là nô lệ, muốn tới đây để đổi lấy tài nguyên. Có vài nữ tu sĩ trong tu sĩ hai tộc lại bị tu sĩ hỗn độn đại thế giới cưỡng ép vũ nhục, loại tu sĩ này Diệp Phàm đương nhiên là chém đầu. Người tra tấn qua tu sĩ hai tộc, Diệp Phàm giết sạch toàn bộ, một số tu sĩ chưa từng tra tấn hai tộc chỉ đơn thuần bắt lấy tài nguyên của tu sĩ, Diệp Phàm bắt bọn họ bồi thường nhiều hơn nhưng vẫn chưa hạ sát thủ. Ngoại trừ tu sĩ hai tộc, Tu La tộc, Huyết Nhanh Tinh Linh các tộc cũng có không ít tu sĩ bị bắt tới làm nô lệ, đối với những này tu sĩ, Diệp Phàm không qua hỏi. Chư vị tiếp tục đại điển phường thị, Diệp Phàm ta sẽ không tiếp tục quấy rầy, cũng chúc chư vị đạo hữu đại điển thành công. Người cũng cứu, bảo bối cũng đoạt. Bồi thường, Diệp Phàm cũng không định tiếp tục lưu lại nơi này, đương nhiên, nhìn ra được, những người này dường như cũng không quá hoan nghênh Diệp Phàm. Diệp đạo hữu, chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Lâm Phú Văn nhìn Diệp Phàm, đột ngột nói, cũng không có ý uy hiếp, thân là yêu nghiệt đỉnh cấp, bị người ta khi nhục như vậy, Lâm Phú bà hiểu rõ chắc chắn sẽ dựa vào bản lĩnh của mình tìm về danh dự. Hoan nghênh tới tìm ta gây sự, ta là người không thích giết người, chỉ cần các ngươi đủ tài nguyên. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào. Nhìn đám tu sĩ kích động, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm trường, hai mắt không khách khí nhìn chằm chằm chữ vật giới chỉ trong tay mọi người. Chúng tu sĩ cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, lúc này nhịn không được rụt tay về sau đeo nhẫn chữ vật, bọn họ là thiên kiêu tu sĩ bắc cảnh, vậy mà ở chỗ này bị bắt chẹt vơ vét tài sản. Như vậy nếu truyền tới tay các tu sĩ khác phía bắc, e là bọn họ không còn mặt mũi nào sống sót. Hết lần này tới lần khác sau khi bị dọa dẫm, bọn họ chẳng dám thả ra một cái dám, hết cách rồi. Thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Tiêu Miểu sư muội, Lạc Ngọc sư muội, nghe nói các ngươi muốn đi khu vực tinh hải, nếu không có đồng minh, ta ngược lại có hứng thú cùng các ngươi đi. Diệp Phàm nhìn về phía Phiếu Miểu cùng Lạc Phong nói, có Diệp sư huynh làm bạn, là vinh hạnh của chúng ta. Lúc này mờ mịt nói ngay, nàng biết rõ Diệp Phàm cũng không phải thật sự muốn cùng các nàng đi tới tinh chuẩn, mà là dự định tiến về tinh điện. Phiếu Miểu đưa cho Diệp Phàm một hồi cơ duyên, Diệp Phàm không phải người vong ân phụ nghĩa. Tất nhiên hắn muốn dẫn mờ mịt đi vào tinh điện tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên tinh hải tốt hơn nữa, chẳng lẽ có thể so sánh được với tinh điện. Về phần có qua lại cùng Huyền Đạo Ma Tông hay không sẽ khiến Huyền Đạo Ma Tông bị những tu sĩ này dẫn lây sang, Diệp Phàm cũng không có biện pháp, Lạc chỉ vì cứu Y Linh Lung, ngay cả thiên truyền thánh khí cũng lấy ra trao đổi. Bất kể Diệp Phàm che giấu thế nào, giao tình giữa hắn và Lạc Cơ cũng không che giấu được. Đã như vậy, chỉ bằng thoải mái hơn. Hành động lần này của Diệp Phàm đã kéo Huyền Đạo Ma Tông vào, ít nhất cũng giảm bớt không ít áp lực cho Lạc Ngọc. Huyền Đạo Ma Tông là tông môn đỉnh phong ở Bắc Cảnh, cho dù những tu sĩ này vì Diệp Phàm dẫn lây, có lẽ cũng không làm gì được Huyền Đạo Ma Tông. Dù sao thì tu sĩ ở đây có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cấp đế chủ, đều chỉ là đệ tử đời thứ ba mà thôi. Các tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông tự tin tìm kiếm Minh Hữu đi tới Tinh Hải, Phiếu Miểu cùng Lạc Phong thì cùng Diệp Phàm rời đi. Phường thị yên tĩnh một hồi, thiên thương giới, không ngờ lại xuất hiện một kẻ hung ác như vậy. Lâm Phú Văn không nhịn được nói khẽ, chỉ tiếc quá kiêu ngạo rồi, đến Bắc Cảnh, hắn có thể sống thêm một năm thì xem như hắn lợi hại. Có người không ngừng nói, nếu không phải người này đã bố trí thôn vệ đại trận trước đó, bọn ta há lại bại dưới tay hắn, thì ta xem ra, thực lực người này không quá mạnh mẽ, đơn giản chỉ là nhờ có lực lượng trận pháp trợ giúp mà thôi. Thiên thương giới, nơi chật hẹp nhỏ bé, một đại lục tu chân hạ vị, có tư cách nào khi nhục chúng ta như vậy? Hàn Phong thần đế hoàng giả có chút tức giận nói, những tu sĩ khác nghe vậy không khỏi âm thầm khinh bỉ nhìn Hàn Phong một cái, tuy nói Diệp Phàm mượn sức trận pháp, nhưng không thể phủ nhận, thực lực cá nhân Diệp Phàm cũng đủ để nghiền ép mọi người. Hắn mượn trận pháp chi lực phòng ngừa bọn họ chạy trốn mà thôi. Bất quá một câu nói sau của Hàn Phong bọn họ rất tán thành, chính là tu sĩ hạ vị, có tư cách gì khi nhục bọn họ, có cơ hội, bọn họ nhất định phải làm cho những hạ vị tu sĩ không biết trời cao đất rộng này biết mặt. Ngay lúc mọi người lòng đầy căm phẫn, một bóng người màu đỏ máu chân đạp trăm dặm mây máu cuồn cuộn mà đến. Huyết ảnh rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên đài cao của đại điển phường thị. Người nào lớn mật như thế? Mọi người lập tức giận không thể át, không ngờ lại là tu sĩ của thiên thương giới. Tức khắc, cơn tức giận của tất cả mọi người tăng lên 100%, không lâu trước vừa bị Diệp Phàm bắt chẹt một cái, hiện tại lại thêm một tu sĩ thiên thương giới, cứ như vậy đi lên đài cao. Thật sự coi bọn họ là bùn nặn sao? Nhất thời, chúng tu sĩ bắt đầu vận dụng thần lực điên cuồng, sát khí cường đại bước thẳng đến nam tử trên đài cao. Huyết chủ lạnh nhạt nhìn tất cả tu sĩ, tay phải mở ra, một thanh trường kiếm xuất hiện, đồng thời lực lượng thiên đạo cường đại gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Khí tức của bán bộ giới chủ tràn ngập nhưng khiến cường giả của giới chủ đang ngồi khiếp sợ. Giao tất cả tài nguyên trên người các ngươi ra đây, bằng không. Oanh, đài cao nổ tung, hóa thành đá vụn điên cuồng tặc lưỡi hướng chung quanh, một ít tu sĩ khoảng cách tương đối nhỏ hơn lại thực lực yếu trực tiếp bị đá vụn đánh chết. Như đám người Lâm Phú hiểu vậy, dùng 10 thành thần lực mới miễn cưỡng ngăn cản được. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi nhìn huyết chủ. Lúc này, câu sau của huyết chủ mới nói ra, chết. Trương cuồng, bá đạo, hơn nữa khát máu. Tu sĩ Bắc Cảnh trực tiếp ngơ ngác, mẹ nó tình huống này là sao? Ngươi vốn là người theo phe Diệp Phàm đúng không? Tổ đội cắt rau hẹ. Không phải, thiên thương giới không phải hạ vị sao? Ra một cái Diệp Phàm, chúng ta nhận, chết tiệt ngươi là ai? Ngươi họ Phú ơi là đại lão. Có thể đừng chơi như vậy hay không? Tất cả mọi người đều lăn lộn ra đấy. Có thể cho chút mặt mũi hay không? 3174, nhà có địa vị quả cầu béo. Sắc mặt Lâm Phú Văn và đám yêu nghiệt trở nên khó coi vô cùng, kể cả Lâm Phú Hiểu có chiến lực đỉnh cấp, hay là hai tay đều không cách nào khống chế được mà run run. Bọn họ cách đài cao là gần nhất, bị trùng kích cũng lớn nhất, nhưng chỉ vừa rồi ngăn cản đá vụn, liền để cho bọn họ bị nội thương không nhẹ. Vị nam tử mặc huyết y này, mạnh hơn Diệp Phàm. Điên rồi, thật sự điên rồi. Thiên thương giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện loại quái vật này? Hơn nữa một người so một người tàn nhẫn, Diệp Phàm dù thế nào cũng là xuất sự có nguyên nhân, bọn họ động vào người Diệp Phàm trước, phía sau lại vây công Diệp Phàm, bị Diệp Phàm bắt chẹt vơ vét tài sản cũng là đáng đời. Theo lý, bọn họ không chiếm, đánh lại đánh không lại, không phục không được. Vấn đề là vị trước mắt này không giống a, các vị đang ngồi ở đây ra vẻ cũng không có chọc tới ngươi. Ngươi mẹ nó đi lên liền cướp đồ. Có thể có chút nguyên tắc và việc tiết tháo cường giả hay không? Quan trọng nhất là, người sớm không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Đến sớm, phân chia tang vật, người này nhất định phải đánh với Diệp Phàm một trận, đến muộn, đại điển theo phương thức này kết thúc, bọn họ đã bỏ chạy. Lúc này tới, mẹ nó, thật biết chọn thời gian. Diệp Phàm không biết chuyện phát sinh sau lưng Hạo Nhiên Thánh Sơn, trở lại Lạc Hà Phong, Diệp Phàm liền để Phong Tam An sắp xếp Lạc Huyết và Mờ Mịt. Sau đó Diệp Phàm liền vội vàng mang theo đại đế rời đi, đồng thời yêu cầu Tô Trọng dẫn dắt mọi người vẫn đang ở Lạc Hà Phong chờ đợi. Một tháng sau, trước Hồ Lôi Thần, lão đại, cho nên ta thường xuyên nói với ngươi như thế nào nhỉ? Có một số thần thú mị lực không cách nào ngăn cản, cho dù vượt qua không gian vô tận, ta vẫn là tâm thú trong lòng các thần thú khác. Ai, bản đại đế thường không được ăn quả thần linh vì quá ưu tú mà quá mức ưu tú, bẹp, ưu phiền như vậy, chít chít làm bản thần thú ngày càng gầy đi. Cổ đều sắp ra ngoài rồi. Đại đế ngồi trên bả vai của Diệp Phàm, mỗi một trái cây thần linh đều có rất nhiều nước trái chảy xuôi, nhét quả thần linh cuối cùng vào trong miệng, đại đế đặt chân trước tràn đầy nước trái cây lên trên thần bào trên người Diệp Phàm. Ngươi không thể dùng pháp thuật thủy hệ tắm rửa sao? Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên gân xanh, từ sau thời gian bận rộn tu hành, đại đế vẫn còn một đoạn thời gian chưa ngồi ở trên vai Diệp Phàm, tên này cho dù là thần đế, vẫn không thay đổi đức hạnh này. Lão đại, bản thần thú không phải loại thú ăn mảnh, ngươi xem ta nhẹ. Cho nên mẹ nó ngươi không ăn một mình, chính là lau khô nước trái cây trên tay ta, ta còn phải cảm ơn ngươi chia sẻ nước trái cây cho ta phải không? Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, cũng là hiểu rõ ra mặt béo này dày, nhìn lôi thần hồ cách đó không xa, Diệp Phàm lập tức nói, nhìn tốt ngươi đang ở trong hồ lôi thần này. Đạo lữ của bản thần thú vậy mà lại ở trong hồ nước đơn sơ như vậy, đây là đúng nhỉ, đúng rồi, bản thần, thiếp, cha cha, tôn nghiêm của thú đạp. Không biết từ khi nào, đại đế lại lấy ra thần quả, quả cầu béo này chưa từng dừng lại một lần nào. Lực lôi đình thật nồng đậm, hiếm khi đại đế cũng có thời điểm nghiêm túc. Từ trên vai của Diệp Phàm đứng lên, hai cái chân sau của đại đế đều cảm giác có chút điên đảo, đây không phải là không có sức lực, đây thuần túy là đứng lười biếng. Tia sét trong hồ này có mạnh hơn nữa thì có khả năng làm bị thương đến quả cầu béo vĩ đại kia hay sao? Lúc này Diệp Phàm vô cùng phối hợp nói, hắn đang lo không có cách gọi con rồng béo bên trong ra, được rồi, ném đại đế vào trong thì tốt rồi. Lão đại vẫn thành thật như vậy, đại đế rất hưởng thụ việc dùng đạo, tiếp theo, Diệp Phàm trực tiếp xách hắn lên, đừng khoác lác nữa. Đi vào tìm người thân quen của ngươi đi. Vù vù, phốc, đại đế trực tiếp rơi vào hồ lôi thần, chớp giật kinh khủng nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đế. Tiếp theo, thiên diễn lôi long thân là lôi đình thần cứ như vậy trực tiếp chìm xuống, một chút giấy giụa cũng không có. Diệp Phàm im lặng che chán, dù gì cũng là thần lôi đình, có cần phải kém như vậy không? Diệp Phàm ngược lại không vội, con rồng béo này mặc dù không phải giống đại đế, nhưng thật sự cùng nguồn gốc với nhau. Hơn nữa, tình nghĩa của con rồng mập này đối với đại đế không phải là giả. Hắn ngược lại không lo lắng. Rất nhanh, theo đó hồ lôi thần lộ ra vòng xoáy khổng lồ, một luồng thiên uy mạnh mẽ giáng lâm, khí tức của đạo chủ tràn ngập. Được lắm, xem ra bàn long đã tìm được tên mập. Diệp Phàm thầm nói, hắn có thể cảm giác rõ ràng được sự vui sướng của bàn long. Hồ lôi thần bắt đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời, chấn động không gì sánh nổi. Toàn bộ chu vi trăm dặm xung quanh hồ lôi thần, thái cổ di trùng sợ đến run rẩy. Tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, nhao nhao rời xa. Uy thế của thái cổ hồng hoang cổ thú trấn nhiếp thiên địa, mặc dù tu vi của Diệp Phàm đã bước vào ngũ cảnh thần đế, dưới cỗ khí tức này vẫn có chút áp lực như trước. Uy lực của đạo chủ quả nhiên đáng sợ, bạch xà hắn gặp phải lần trước còn kém xa lôi long này. Đều là đạo chủ, nhưng chênh lệch cũng cực lớn. Khí tức khổng lồ dâng trào, toàn bộ hồ lôi thần nghiêng trời lệch đất, trong lúc mơ hồ dường như có cự long gào thét, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn hồ lôi thần trước mắt. Âm thầm nói chẳng lẽ con rồng béo này quá hưng phấn, trực tiếp biến ảo thành bản thể khổng lồ. Nói đến, bản thể của quả cầu béo này cũng có thể so với dãy núi. Diệp Phàm lẳng lặng chờ đợi, trong lòng tính toán làm sao lừa con rồng béo đến thiên đế môn làm tay chân, tốt xấu gì cũng là đạo chủ, một hồi đàm phán không thuận lợi mà nói, không khéo tay chân không lấy được, đại đế còn theo con rồng béo chạy đi. Dù sao đại đế cũng nổi tiếng là không có tiết tháo. Oanh động mênh mông vẫn không ngừng. Vòng xoáy kích thước trăm trượng bắt đầu khởi động, Diệp Phàm đang đợi một khắc cự long rời hồ. Oanh, khí tức đã đạt tới cực hạn, sau đó, phập theo một tiếng. Hai con rồng mập mạp bay ra, hai mắt Diệp Phàm mở to, trực tiếp sững sờ tại chỗ, có chút ngơ ngác. Thanh thế to lớn, kinh thiên động địa như vậy, khí tức bàng bạc như vậy, có thể đến mở màn nổ tung hay không đây? Có cần phải chơi như vậy không? Hai con rồng mập mạp, còn nắm hai cái móng vuốt nhỏ xíu, muốn bao nhiêu buồn cười bấy nhiêu. Rất rõ ràng, quả cầu béo bên phải mập hơn một chút, hơn nữa một bộ vẻ mặt vất vả như vậy chính là giám chó, không thể nghi ngờ chính là bản cầu béo. Bên kia, còn có một quả cầu giống như đại đế, vảy rồng trên người cũng tương đối nhu hòa một chút, hơn nữa trong mắt rồng lưu chuyển sóng thu, hàm tình mạch mạch nhìn đại đế. Được rồi, quả cầu béo này vẫn không chút khách khí nào, hơn nữa nhìn bộ dạng này, quả cầu béo dường như rất hài lòng đối với rồng béo. Tới đây gọi lão đại, quả cầu mập rất là uy phong. Chỉ là tu vi thần đế cảnh giới thứ 6, lại dám làm khí phái của cường giả khiêm tốn. Con rồng mập nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn đi theo sau trái bóng tròn, lão đại. Mặc dù bề ngoài là hai con rồng này nhìn không khác nhau là mấy, đương nhiên, chủ yếu là Diệp Phàm có chút mất mặt đối với rồng, trong mắt hắn, đại đa số rồng đều có vẻ không khác nhau là mấy. Bất quá tiếng của con rồng mập có khí tức cực kỳ rõ ràng của nữ nhân. Lúc đầu Diệp Phàm còn tính toán làm thế nào để thuyết phục bàn long trở thành tiểu đệ số 3 của hắn. Bây giờ xem ra cũng không cần như thế, quả cầu béo này bình thường không đáng tin cậy, vào thời điểm mấu chốt, vẫn rất đáng tin cậy sao. Hơn nữa gia đình này có địa vị liều mạng với Diệp Phàm. 3175, Tề Hoan Lạc Hà Phong, Diệp Phàm hướng về phía con rồng mập gật đầu, đây là hỗn độn trung nhũ, có phải là có thể chặt đứt sự giam cầm đối với tinh chuẩn của ngươi hay không? Nói xong, Diệp Phàm lấy hỗn độn trung nhũ ra. Hỗn độn trung nhũ, thân thể mập mạp của con rồng mập mạp bay ra, trực tiếp kéo đại đế lại đây. Bộ dáng lần này buồn cười biết bao nhiêu lần, khiến Diệp Phàm cười đến chết mất. Đủ rồi, tốt quá, ta có thể rời khỏi tinh trạch rồi, ta có thể đi cùng đại đế rồi. Con rồng mập kích động khua tay múa chân, móng vuốt to béo khéo léo bao lấy hỗn độn trung nhũ, sau lưng có một đôi cánh chim khéo léo không ngừng chớp động, từng điểm sấm sét lưu chuyển bên người nàng. Rồng mập và đại đế có sự khác biệt rõ rệt ở chỗ hoa văn trên người, hoa văn của đại đế thì nghiêng về màu đen, còn hoa văn của rồng mập thì nghiêng về màu trắng. Tiểu béo, đệ hiểu rõ chân long hơn nhiều, dù sao chuyện ở kiếp trước đệ cũng không nhớ rõ, ngoài ra, đây là hỗn độn lôi hạch, hai người cùng nhau tu hành. Diệp Phàm lấy hỗn độn lôi hạch ra giao cho đại đế, tuy nói hai con rồng mập trước mắt nhìn thế nào cũng không giống đạo lữ, nhưng Diệp Phàm sẽ không vì tướng mạo của hai người mà mất đi sự tôn trọng nên có. Vào lúc này, con rồng mập tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói với đại đế, mà ấn tượng của đại đế đối với con rồng mập này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà nhìn ra được, đại đế đối với con rồng mập này có hảo cảm rất lớn. Cũng bình thường, tuy đại đế là bạn với đám người Diệp Phàm, nhưng dù sao hắn cũng cô độc, thật không thể nào không nhìn thấy thần thú cùng nguồn gốc, làm sao không thân thiết được. Cho nên dành thời gian cho hai con rồng mập này. Lão đại, lần này gọi Diệp Phàm không phải đại đế mà là tiểu long. Lão đại, cảm ơn ngươi. Rồng mập không phải đại đế, cũng không phải sống ở thời ấu niên. Long béo tồn tại 5 tháng cực kỳ dài, mặc dù thoạt nhìn rất là ngu xuẩn đáng yêu, thế nhưng tâm trí rất thành thục. Quả cầu béo là huynh đệ của ta, ngươi là đạo lữ của hắn, gọi ta một tiếng lão đại. Có điều ít hỗn độn trung nhũ có tính là gì, không cần nói lời cảm ơn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, mặt khác, đời trước không thể mang ngươi rời khỏi, rất xin lỗi. Rồng mập nghe vậy trầm mặc xuống, ngươi quả nhiên là hắn, ngay từ đầu ta đã phát hiện khí tức quen thuộc trên người ngươi. Hắn là đời trước của ta, ta và đại đế cùng nhau chuyển thế, cũng may ở đời này, ta không bỏ ngươi ở đây. Diệp Phàm giải thích nói, lão đại, ngươi gọi hắn là tiểu béo đi, vậy ta gọi nó là tiểu béo đi, như vậy mới xứng. Đối xứng, Diệp Phàm cổ quái nhìn con rồng béo, thầm cạn lời, sao lại xưng hô như vậy chứ? Tiểu béo, tên của chiến hạm này, Diệp Phàm nhất thời cảm thấy cái tên này rất là thuận miệng, rất gần với trình độ đặt tên của hắn, dù nói thế nào, so với con rồng béo cũng dễ nghe hơn một chút đi. Lần nào Diệp Phàm cũng nói đến con rồng béo, luôn cảm thấy đây không giống tên, càng giống hai vị trước mắt này hơn. Được, sau này để gọi tên mập mạp là tiểu béo. Diệp Phàm cười nói, trong lòng không khỏi có chút cao hứng, đả thủ cấp bậc đạo chủ, muốn tiêu diệt thiên đế phủ còn không phải hạ bút thành văn sao. Không tiếp tục quấy rầy mấy tiểu nhị nữa, Diệp Phàm trở lại Lạc Hà Phong trước, có quả cầu béo ở đây, an nguy của quả cầu béo hoàn toàn không cần lo lắng. Một tháng sau, Diệp Phàm về tới Lạc Hà Phong, lúc này nhân số Lạc Hà Phong lại tăng lên, cảm ngộ kiếm khí như muốn oanh động toàn bộ tu sĩ trong vũng máu. Mà khi tin tức một mình chủ nhân Lạc Hà Phong tụ tập hơn 1.000 yêu nghiệt trong đại điển phường thị truyền ra, một số tu sĩ bắc cảnh tự cho là cao thâm cũng bắt đầu khiêm tốn đi tới Lạc Hà Phong. Tinh Sơn, khu vực Tinh Lâm, trừ một ít tu sĩ tiến vào trong bí cảnh không biết tin tức, những tu sĩ khác cơ bản là nhìn thấy tu sĩ hai tộc Thiên Thương Giới liền mang bọn họ đến Lạc Hà Phong. Diệp Phàm ở trong mắt tu sĩ hai tộc Thiên Thương Giới có địa vị cực cao, cái tên Diệp Phàm truyền đến tai bọn họ, cho dù bọn họ gặp được cơ duyên cũng sẽ trực tiếp từ bỏ, đi tới Lạc Hà Phong tìm kiếm Diệp Phàm. Một mặt là bọn họ có tôn sùng Diệp Phàm hơn một chút cơ duyên. Mặt khác, mỗi tu sĩ đều rõ ràng, cơ duyên đi theo Diệp Phàm có thể có được vượt xa những cơ duyên mà bọn họ có thể tìm được ở trong ao tinh. Sau khi Diệp Phàm trở về, nhìn thấy không ít người quen, Phong Vân 26 người tất cả đều hội tụ, còn có Liệt Thiên Thần Tông đại trưởng lão Lỗ Phương Sơn, phó tông chủ Mạc Thường, Độc Cô lão tổ Độc Cô Lâm Phong vân vân. Thần đế của hai tộc cơ bản, các vị thần linh đều tụ tập ở đây. Có điều khiến Diệp Phàm có chút thất vọng chính là Long Linh, Hà Thanh Tuyết cùng với Diệp Tàn, Thái Thượng Nguyệt, Đừng Ái Nhan, Tử Tiên không ở đây. Diệp Phàm lo lắng nhất vẫn là nể mặt, Diệp Tàn hẳn là có cơ duyên, mà những người khác có thể ở khu vực tinh hải mà không nhận được tin tức cũng rất bình thường. Mạc Khuynh Nhan cũng mất tích ở Thập Vạn Thiên Mộ, nếu nàng trốn ra được, hẳn là có thể thu được tin tức của Lạc Hà Phong. Tinh thực rất lớn, muốn tìm kiếm Mạc Khuynh Nhan căn bản không có đầu mối, Diệp Phàm trong lòng âm thầm lo lắng, tính toán hết thiên cơ, lại phát hiện Mạc Khuynh Nhan bị lực lượng pháp tắc đẳng cấp cao che lấp, hiển nhiên chỗ nhan ở của Mạc Khuynh Nhan cũng tương đối thần bí. Có lẽ là trong lúc vô ý tiến vào tinh điện, nếu như vận khí tốt, có lẽ là tinh điện mà trước mắt hắn biết, ngoài ra, có quả cầu mập mạp ở đây, Diệp Phàm cũng có vốn liếng quay về chém giết con bạch xà, tìm kiếm huyết sắc sơn phong cho tốt một phen. Lại một tháng sau, Tử Tiên cũng đi tới Lạc Hà Phong, trừ điều đó ra, không hề có hai tu sĩ của hai tộc xuất hiện. Đợi thêm hai tháng, Tiểu Béo và Tiểu Béo cũng về tới Lạc Hà Phong. Đám người Hà Thanh Tuyết nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tiểu Béo quả cầu. Nhất thời, thiếu nữ lòng tràn lan, cả đám không nhịn được mà chạy về phía quả cầu mập mạp. Ây da, sao lại có một quả bóng béo khác nhỉ, thật đáng yêu. Hà Thanh Tuyết không nhịn được cười nói, trên dung nhan tuyệt sắc tràn đầy yêu thích. Nàng là đạo lữ của bản thần thú, lúc này đại đế rất tự hào giới thiệu, lúc này chọc cho chúng nữ tu sĩ cười rộ lên. Tiểu Béo, ở bên trong thiên diễn lôi long thì ngươi vẫn là ấu long đấy chứ, bạn đã có đạo lữ chưa? Khanh khách, Tiểu Béo, vậy đệ phải nhanh chóng sinh con rồng nhỏ xuống đấy. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, tuy rằng trong lời nói đùa không ít, nhưng thật ra vẫn không có tôn trọng đối với bóng béo, địa vị của nhóc béo trong mắt các nàng cũng không thấp. Ở thiên đế môn, không biết bao nhiêu nữ tu rất yêu thích quả bóng béo, quả cầu béo cũng thường xuyên dựa vào bề ngoài mà ăn ké khắp nơi. Nhưng chưa từng có nữ tu nào dám khinh thường quả cầu béo, vô luận là thần thú thân phận của quả cầu béo hay là quan hệ giữa quả cầu béo và Diệp Phàm, đều không phải người bình thường có thể khinh thường. Khí tức của quả cầu béo đã hoàn toàn thu liếm, nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại. Nó đang nắm hai cái móng vuốt nhỏ xíu cùng với quả cầu béo, rất là bắt mắt. Mặc dù tâm trí của quả cầu béo này đã chín chắn hơn, nhưng hiển nhiên, bản chất của con hàng ăn hàng này không thể nào giấu giếm được. Ngay từ đầu, quả cầu béo rất ngạo kiều không để ý tới những nữ tu này, sau khi Hà Thanh Tuyết lấy ra đạo quả, mở miệng một tiếng thần nữ tỷ tỷ thân thiết. Lập tức trán Diệp Phàm nổi lên một đường xám xịt, đòn đánh này mạnh thật, vấn đề là giống như quả bóng mập, không hề tiết tháo. Ăn chút là có thể dàn xếp rồi. Nghĩ đến chân tướng của quả cầu béo bị lỗ tử nghiêu bắt, Diệp Phàm nhịn không được muốn hung hăng đập cho quả cầu thịt mập mạp này một trận, mẹ nó một chút quả thần linh liền đem ngươi giải quyết xong. Ngươi lo lắng ăn uống sao? Ăn bát canh nhớ đến trong lòng. Chương 3176, có ngươi làm bạn cùng lên trời sao khó đến mức nào? Diệp Phàm cất tín vật của tinh điện trong tay đi, nhìn thoáng qua Tử Tiên ôn nhu xoa bóp cho hắn, cười nói, ngươi cũng đi xem một chút đi, thèm ăn của ngươi. Tử Tiên nghe vậy gương mặt đỏ bừng, bàn tay ngọc trắng nõn dừng lại, dịu dàng nói, không, không có, nô tỳ hầu hạ công tử rất tốt. Không sao, đánh tốt quan hệ với quả cầu béo không có hại. Với vấn đề tu hành, ngươi cũng có thể hỏi thăm Tiểu Béo. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, hỏi thăm nàng. Tử Tiên có chút sững sờ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Con rồng mập này chẳng lẽ còn là một cường giả không tầm thường. Hai con lôi long mập mạp mang đến không ít vui cười cho mọi người, Diệp Phàm cũng không tiếp tục chờ đợi tại Lạc Hà Phong, nên tới cơ bản đều đã tới, không tới sợ là bị vây khốn không tới được. Diệp Phàm đứng lên, linh lung, truyền lệnh xuống, để mọi người tập hợp. Y linh lung vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Phàm, nghe thấy lời nói của Diệp Phàm, lúc này lui ra, rất nhanh, trên Lạc Hà Phong, tu sĩ hai tộc hội tụ. Mọi người im lặng đứng bên dưới, cung kính nhìn Diệp Phàm, đương nhiên cũng bao gồm Lạc Miểu và ánh mắt mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, Phiêu Miểu cùng Lạc Cơ là thật sự bị năng lượng của Diệp Phàm làm cho kinh sợ, không nói trước sự cuồng nhiệt của những người này đối với Diệp Phàm đi theo, nói tu sĩ bên cạnh Diệp Phàm. Không nói huynh đệ Diệp Phàm là Tô Trọng, nữ nhân của hắn Hà Thanh Tuyết, mà nói kiếm thị Tử Tiên của hắn bày ra chiến lực vậy mà đều không thua kém chút nào. Còn có 26 tu sĩ nghiêm túc ít nói, lúc Diệp Phàm và các tu sĩ khác thương lượng sự tình, 26 người này liền giống như chiến thần, khiến cho tu sĩ chung quanh không dám tới gần nửa bước. Trong đó chỉ ít có 5 người có thực lực không thua gì mờ mịt. Ở Bắc Cảnh, mờ mịt cũng là tu sĩ đỉnh cấp, chiến lực nghiền ép cùng giai, tại sao đến nơi này, nàng phát hiện tùy tiện tìm người đều có thể so sánh cao thấp với nàng, thế giới này có nhiều thiên kiêu như vậy sao? Thật ra chiến lực người bên cạnh Diệp Phàm mạnh mẽ là chuyện rất bình thường. Một mặt, bọn hắn thường xuyên nghe Diệp Phàm giảng đạo của Diệp Phàm chính là Hồng Mông Đại Đạo, đối với sự thăng cấp của bọn hắn tự nhiên vô cùng lớn. Mặt khác, đan dược Diệp Phàm cho không chỉ có đan dược tăng tiến tu vi, còn có đan dược mở rộng tử phủ, khiến thần lực của bọn họ vượt xa cùng giai, mặc dù tốc độ tu hành như vậy sẽ biến chậm, nhưng lại có thể đạt được chiến lực vô song. Hơn nữa, lý giải của Diệp Phàm về kiếm đạo vượt xa người khác, đám người Phong Vân Nhị Thập Lục và Tử Tiên thường xuyên quan sát thuật múa kiếm của Diệp Phàm, lại thêm Diệp Phàm cố ý truyền kiếm đạo của mình cho bọn họ. Chiến lực tu kiếm của bọn họ tất nhiên tăng vọt, người tu hành võ đạo khác cũng có thể đạt được trợ giúp thật lớn từ trong kiếm đạo của Diệp Phàm, hơn nữa còn dung nhập cảm ngộ vào trong võ đạo của bản thân. Chiến lực nghiền ép cùng giai hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu những tu sĩ này đều phi thăng tới hỗn độn đại thế giới, tầng lớp dưới thái hư của hỗn độn đại thế giới sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. theo ta đến tinh điện. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chúng ta tuân mệnh, ngoại trừ các tu sĩ thần đế như Độc Cô Lâm Phong, Lỗ Phương Sơn có tư cách hơn tuổi già chắp tay ra, các tu sĩ khác đều quỳ một gối xuống đất. Độc Cô Lâm Phong dù sao cũng là tiền bối tôn kính của Diệp Phàm còn chưa chịu nổi một mình Độc Cô Lâm Phong quỳ xuống. Hơn nữa, Độc Cô Lâm Phong vẫn là ông ngoại của Mạc Khuynh Nhan, mà Mạc Khuynh Nhan lại là nữ nhân mà Diệp Phàm đã quyết định. Đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm, hai lạng người ở một bên đập cánh, quả cầu béo mập thì ở trong ngực Hà Thanh Tuyết, dùng lời của đại đế nói, đó chính là sợ Diệp Phàm có ý đồ làm loạn đối với quả cầu béo mập này. Diệp Phàm có chút câm nín, trong thiên hạ này, có thể tìm ra sinh linh thứ hai giống như quả cầu mập mạp giống như Thẩm Mỹ Quan không? Xuất phát đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo lấy phi thuyền ra, mọi người theo thứ tự lên phi thuyền. Trên bong thuyền, mọi người đứng thẳng, Diệp Phàm đứng ở đầu thuyền. Bên phải Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết trắng quần áo trắng như tuyết, mái tóc bạc tung bay theo làn gió, trên dung mạo khuynh quốc khuynh thành mang theo nụ cười mỉm, ngược lại có phong phạm của một thê tử nhân hoàng. Lạc Thanh Tuyết ở một bên nhìn, trong mắt không khỏi có chút mất mát, nàng cũng coi như mỹ nhân đỉnh cấp, nhưng so với Hà Thanh Tuyết thì còn kém một chút. Giờ phút này, tất cả tu sĩ không có bất kỳ ai thích hợp đứng bên cạnh Hà Thanh Tuyết hơn Diệp Phàm. Ở phía sau Diệp Phàm, Y Linh Lung, Tử Tiên, Tô Trọng đứng thẳng tắp, mà phía sau ba người là 26 người phong vân, 26 người này, trên thân mỗi người đều có một cỗ sát khí sinh nhân chứa vào, bọn họ bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng lại thời khắc chú ý chung quanh. Bọn hắn là tâm phúc của Diệp Phàm, là một trong những người mà Diệp Phàm tin tưởng nhất, lại theo Diệp Phàm từ phàm giới một đường đánh lên thiên thương giới. Rất may mắn, nhiều năm như vậy, bọn họ không hề bị bỏ lại dù chỉ là một người. Những tu sĩ thiên đế môn khác thì tự giác đứng ở bốn phía phi thuyền giống như là thủ vệ, mà tu sĩ hai tộc kia thì lại cung kính đứng trên bong thuyền, đợi mệnh lệnh của Diệp Phàm. Phiêu Miểu nhìn tất cả cảnh trước mắt, lần đầu tiên, suy nghĩ của nàng bị trùng kích, nàng không biết quá khứ của Diệp Phàm, nhưng một tu sĩ có thể khiến giới tu hành tôn sùng đến mức này, cho dù đến bắc cảnh, hắn vẫn có thể quật khởi. Có lẽ bản thân cũng giống như Lạc Tông, ít đi chút tính toán. Giờ phút này trong mắt Lạc Diễm tràn đầy dị sắc, phi thuyền bắn nhanh, dưới sự ngăn cản của trận pháp, cương phong biến thành gió nhẹ, từ từ thổi qua. Tóc của Diệp Phàm phiêu giật run run, khuôn mặt tuấn giật tỏa ra mị lực chí mạng. Nam nhân như vậy, thật sự là mê người, Lạc Cơ nhịn không được nhẹ giọng nói. Diệp Phàm nhìn dãy núi bên dưới ngày càng nhanh chóng, trong lòng không khỏi cảm thấy khí thế, mấy năm nay vội vàng tu hành khiến chí hướng tề thiên của hắn năm xưa cũng bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này nhìn thiên địa phía dưới, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình đã bất chi bất giác đứng ở trên cao như vậy. Nhất ngôn định loạn thế, nhất kiếm trảm cửu tiêu, trong thiên địa, mặc cho ta ngao du, cái này, cũng không phải năm đó lúc hắn ra sở quốc, cùng nhị đệ, tam đệ cùng nhau khát khao tương lai sao. Nhị đệ, tam đệ, nếu lúc này các ngươi ở bên cạnh ta thì hào hùng cỡ nào. Khóe miệng Diệp Phàm cong ra một vòng cung động lòng người, hai mắt sáng ngời vô cùng. Thiên thương giới không phải điểm cuối của chúng ta, ở thế giới cao hơn, càng nhiều khiêu chiến hơn chính là đang chờ ta. Sao trời đại dương, hồng mông giới. Đôi nắm tay của Diệp Phàm chậm rãi nắm chặt, luôn có một ngày, ta sẽ mang theo các ngươi đứng ở bầu trời càng xa xôi, quan sát thiên hạ. Diệp Phàm có sức cuốn hút rất mạnh, phong vân chúng phảng phất đều có cảm giác, hai mắt nhìn về phía Diệp Phàm, công tử, chúng ta chờ ngày đó. Trao đổi không chút tiếng động, va chạm tâm linh chỉ thuộc về Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, cùng với sự va chạm của phong vân chúng. Bởi vì chuyện Diệp Phàm hưng vân tráng trí ở sở quốc chính là chuyện mà đám người Tô Trọng, Hà Thanh Tuyết, Y Linh Lung chưa từng biết đến. Phu quân, kiếp đó ta không thể quan sát thiên địa với chàng, kiếp này ta muốn cùng chàng đi chung một đường. Hà Thanh Tuyết đột ngột nhìn về phía Diệp Phàm, nụ cười nở rộ, thiên địa biến sắc. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Hà Thanh Tuyết đầy cương triều, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của Hà Thanh Tuyết, có muội làm bạn, lên trời có gì khó. Chương 3177, vị trí của tinh điện chính là 10 vạn thiên phần, nhưng lại không phải ở ngọn núi màu máu. Diệp Phàm lại bước thẳng tới ngọn núi màu máu, một mặt hắn phải tìm tung tích của Diệp Tàn, mặt khác, hắn hy vọng có thể gặp được Mạc Khuynh Nhan. Rất nhanh, phi thuyền dừng ở dưới ngọn núi màu máu. Diệp đại ca, bên trong ngọn núi màu máu này có cường giả đạo chủ, bọn ta thật sự muốn lên núi sao? Sau khi Lạc Phong biết tính toán của Diệp Phàm, rất kinh ngạc nói. Diệp sư huynh, Lạc sư muội nói không sai, ở đây có đạo chủ đại yêu đấy, Diệp sư huynh thực lực vô song, chiến lực cường đại. Nhưng dù sao cũng là thần đế. Phiêu Miểu tận khả năng nói uyển chuyển một chút, mặc dù toàn bộ chúng ta vây công đạo chủ, sợ là cũng khó có thể chống lại. Không sao, mặc dù con rắn trắng này là đạo chủ, nhưng chiến lực trong đạo chủ lại chỉ có thể coi là xếp chót. Diệp Phàm lắc đầu nói, đi thôi. Đám người Hà Thanh Tuyết, Tử Tiên nghe vậy lập tức đi theo Diệp Phàm lên, Lạc Ngọc có chút do dự cũng vội vàng đuổi theo. Vách chân mờ mịt rậm mạnh, nghĩ thầm Diệp Phàm quá mức kiêu ngạo, bất quá vào lúc này, nàng không muốn tới cũng phải theo, lát nữa tận lực cẩn thận một chút. Tốc độ của mọi người rất nhanh, một đường thẳng tiến tới đỉnh núi màu máu. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước huyết hà quen thuộc. Phốc, mỹ nhân đi tắm, chân kính quen thuộc, để cho nam tu đang ngồi không nhịn được miệng khô lưỡi khô. Nữ tử mắt phượng quét về phía mọi người, đột ngột, trong đôi mắt tràn đầy dục niệm hiện lên sát cơ cuồng bạo. Nhân loại, ngươi còn dám tới, hôm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch xa gào thét, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, uy lực của đạo chủ tràn ngập, tu sĩ có tu vi tương đối thấp nơi này trực tiếp bị cỗ khí tức này áp chế không cách nào nhúc nhích. Lúc này sắc mặt mọi người tái nhợt vô cùng, mệnh lệnh của Diệp Phàm, bọn họ không thể có chút ý nghĩ phản kháng nào, nhưng khi thật sự đối mặt với đại yêu đáng sợ lần này, họ vẫn không nhịn được run sợ trong lòng. Hơn nữa xem tình huống này, nhân hoàng có thù hận không nhỏ với đại yêu này. Hôm nay ai giết ai cũng chưa chắc, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo nhảy lên, đứng trước mặt nữ tử. Quá càn rỡ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bề ngoài ngọn núi huyết sắc nham thạch sụp đổ. Thân rắn cực lớn màu trắng từ bên trong huyết phong vọt lên, chúng tu sĩ lúc này khó mà ổn định thân hình, nhìn thân rắn cực lớn che kín trời đất kia, mỗi người đều cảm giác được một loại khó nói nên lời nhỏ bé. Nhưng vào lúc này, quả cầu béo luôn được Hà Thanh Tuyết ôm trong ngực bỗng bay lên, chân trước to tròn chỉ một cái về phía bầu trời xa xa. Trong khoảnh khắc đó, vô số lôi vân màu đen hội tụ, sâu trong lôi vân, mơ hồ có lôi thần gầm thét. Lôi vân bao trùm toàn bộ ngọn núi màu máu. Lôi đình minh mông cuồn cuộn mãnh liệt đánh xuống ngọn núi màu máu. Luồng khí tức này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đại yêu Bạch Xà. Dẫu sao Bạch Xà cũng chỉ là thần xà, mà quả cầu mập mạp lại là đỉnh cấp lôi long, long và xà, không có gì có thể so sánh. Huống chi, quả cầu mập mạp đang khống chế sức mạnh của thiên phạt, còn Bạch Xà quanh năm nằm ở mộ phần 10 vạn ngày, tà tính trên người cực lớn. Lôi đình là thứ có khả năng khắc chế tà tính nhất. Oanh oanh oanh, giờ phút này bầu trời màu máu trở nên sáng ngời. Toàn bộ 10 vạn thiên chi mộ, vô số sinh linh đều ngửa đầu nhìn về phía lôi hải trên ngọn núi màu máu, một loại sợ hãi bản năng khiến bọn họ nhịn không được phải co rút thân thể lại. Ngoại trừ Diệp Phàm và Đại Đế, các tu sĩ khác giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Lôi long béo kia lại là đại yêu đạo chủ sao? Bất thiếu nữ tu càng nhịn không được run rẩy lên, các nàng ấy vậy mà lấy đạo quả dụ dỗ đại yêu đạo chủ, đồng thời vuốt ve đại yêu đạo chủ. Hà Thanh Tuyết cũng có chút mộng. Dọc theo đường đi quả cầu béo đều trong ngực nàng nhu thuận như một con mèo, nàng hoàn toàn không nghĩ tới quả cầu béo này lại đáng sợ như thế. Ngươi là con đại yêu của hồ lôi thần, Bạch Xà gào thét sợ hãi, lúc này trong mắt nó còn chưa trở thành đại yêu đạo chủ, khi còn chưa bị nhốt trong 10 vạn phần mộ, nó từng đi qua hồ lôi thần. Chỉ có điều nàng chưa từng nghĩ tới, đại yêu của hồ lôi thần lại thoát khỏi ràng buộc của hồ lôi thần và đi tới nơi này. Chỉ là con rắn con, cũng dám nói năng lỗ mãng với lão đại của ta. Quả cầu mập mạp rất kiêu ngạo, chỉ có điều dáng vẻ này khiến người khác không nhịn được có chút buồn cười. Thấy chưa, đây chính là bà nương của bản thần thú, ai, khiêm tốn như trước ta vẫn khó che được mị lực làm ta phát cuồng. Quả cầu béo đứng trên vai Diệp Phàm, hăng hái, chân trước mập mạp múa may, giống như người khống chế sấm sét hiện tại là hắn vậy. Trận chiến một mặt rất nhanh kết thúc, Bạch Xà mặc dù là cường giả đạo chủ, thế nhưng bị ngọn núi màu máu của mộ trời vây khốn không được rời đi. Thực lực lại bị quả cầu mập mạp nghiền ép, không hề có phần thắng. Chạy không được, đánh không lại, ngoại trừ chết, không còn cách nào khác. Diệp Phàm cũng từng nghĩ tới việc thu phục con Bạch Xà này, chỉ có điều bản tính của Bạch Xà này lại khát máu vô song. Sau khi chiến đấu kịch liệt với quả cầu béo mập mạp đã dẫn đến thú tính điên cuồng, mạnh mẽ chiến tử. Thi thể Bạch Xà cực lớn rơi xuống, tiếng nổ kinh khủng vang vọng bốn phương, toàn bộ ngọn núi huyết sắc lúc này lung lay sắp đổ. Thi thể đại yêu cấp bậc đạo chủ đều là bảo bối. Có điều vì đại yêu này quanh năm ở bên trong ngôi mộ 10 vạn thiên, lệ khí quá nặng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, là đồ vật không rõ ràng. Một khi mượn thi thể đại yêu này tu hành rất dễ khiến cảm xúc tiêu cực của tu sĩ bạo tăng, từ đó lúc đột phá đế chủ, bị tà hồn cắn nuốt. Diệp Phàm nhìn thi thể trước mắt, tiếp theo tìm kiếm bảo vật có thể chứa được trong thiên địa của mình. Trong một chuyến đại điển của phường thị, Diệp Phàm có được bảo vật tốt nhất chính là hỗn độn trung nhũ, thứ nhì là thánh ma thương và những thiên truyền thánh khí tương đối bình thường khác. Thánh ma thương đưa cho Tô Trọng, những thiên truyền thánh khí Diệp Phàm khác được chia cho Tử Tiên, Y Linh Lung cùng với Phong Vân chúng. Hà Thanh Tuyết chưa từng nhận được thánh khí thiên truyền, nhưng một mặt những thiên truyền thánh khí này không phù hợp với đạo của nàng tu hành, mặt khác trong tay Hà Thanh Tuyết có băng thần kiếm được Diệp Phàm tế luyện qua mấy năm nay, cũng là thần khí nhất phẩm. chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp thành thiên truyền thánh khí. Hiện nay trình độ luyện khí của Diệp Phàm đã đạt tới bình cảnh, muốn đột phá, hắn cần tiến vào tầng cao hơn của thế giới, tìm kiếm pháp môn luyện khí tiếp theo. Ngoài ra, những bảo vật khác đều là tài nguyên tu hành, thần linh thảo các loại, Diệp Phàm không cần đan dược, cho nên chưa từng yêu cầu đan dược. Còn có một món bảo vật Diệp Phàm tương đối vừa ý, tên là Thôn Vân Thần Phủ. Đây là vật bảo mệnh mà thần đế hoàng giả Hàn Phong đưa ra, chính là pháp bảo Động Thiên Phủ. Lấy Thôn Vân Thần Phủ ra, Diệp Phàm giao cho Tô Trọng, vật này ngươi luyện hóa đi. Tô Trọng nghe vậy lập tức tiếp nhận, không nói hai lời, vận chuyển thần thức, bắt đầu luyện hóa Thôn Vân Thần Phủ. Bảo vật này đẳng cấp không thấp, bất quá cũng chỉ là bán bộ thiên truyền thánh khí, lực công phạt có hạn, càng nhiều hơn là có thể chứa vật phẩm đẳng cấp cao. Rất nhanh, Tô Trọng đã luyện hóa bảo vật này, thi thể bạch xà này, người thu vào trong Thôn Vân Thần Phủ, dùng để tu hành. Diệp Phàm nói một câu liền giao thi thể bạch xà cực kỳ trân quý cho Tô Trọng. Bình thường Diệp Phàm không ủng hộ Tô Trọng thông qua hấp thu thi thể nâng cao tu vi, cũng không phải là Diệp Phàm khinh thường loại phương thức tu hành này, mà là bởi vì phương thức tu hành này có xung kích cực lớn đối với đạo tâm. Không cẩn thận, Tô Trọng sẽ mất phương hướng khi tăng cấp trong loại sức mạnh này. 3178. Không nhận chủ, Diệp Phàm cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt phương thức tu hành của Tô Trọng. Thi thể đạo chủ đại yêu chân quý cỡ nào, nếu Tô Trọng hoàn toàn hấp thu thi thể yêu vật này, tu vi của hắn hoàn toàn có thể đặt chân đến cảnh giới thiên chủ. Mà tác dụng phụ mà thi thể đại yêu mang đến có thể khiến tà hồn trở nên càng thêm cường đại, đối với Tô Trọng mà nói, ngược lại là thúc đẩy chính diện. Hồn phách của hắn bây giờ vốn là sản phẩm hoàn toàn dung hợp giữa tà hồn và chủ hồn, hơn nữa, tính cách tà hồn tư tưởng của hắn chiếm càng nhiều hơn. Khiến tà hồn lớn mạnh chính là để Tô Trọng lớn mạnh, không có ai thích hợp hấp thu thi thể bạch xà hơn Tô Trọng. Đương nhiên, tu sĩ tầm thường dùng huyết nhục, thể chất bạch xà, tu vi đều sẽ tăng lên cực lớn, cho dù có một chút tác dụng phụ, tin tưởng tu sĩ nơi này cũng chạy theo như vụ án. Loại hành vi này của Diệp Phàm, nói đến thì vẫn còn có chút đặc biệt. Diệp Phàm không có chút áp lực nào đối với điều này, hắn là nhân hoàng, không phải nô bộc của tất cả tu sĩ hai tộc, người khác đi theo hắn là muốn nhận hắn làm chủ, không phải hắn nhận người khác làm chủ. Hắn còn cần phải suy nghĩ về chuyện phân phối thi thể của đại yêu đạo chủ nhiều như vậy sao? Sao có thể, phân tài nguyên cho tu sĩ hai tộc là chuyện đương nhiên. Nếu ai không phục, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình đi chém giết đại yêu đạo chủ. Thi thể đại yêu trước mắt này là do quả cầu béo chặt đứt đấy, không liên quan gì đến đám tu sĩ ngồi đây cả. Diệp Phàm với tư cách là lão đại to béo, phân chia thi thể đại yêu, còn cần được người khác đồng ý. Chúng tu sĩ có chút khát vọng nhìn thoáng qua thi thể bạch xà, tiếp theo đem loại khát vọng này đè xuống, mặc dù trong lòng không thể tránh khỏi có chút tham lam, nhưng đối mặt với Diệp Phàm, bọn họ vẫn không dám có nửa câu oán hận như trước. Tô Trọng thi triển đại pháp lực thu hồi thi thể bạch xà giống như dãy núi vào trong Thôn Vân Thần Phủ, tiếp theo Thôn Vân Thần Phủ dưới sự điều khiển của hắn biến thành một quan tài thần. Thần quan bay ra, rơi vào sau lưng Tô Trọng, từng sợi xích màu đen đâm vào trong thần quan, một bên khác của sợi xích thì đâm vào thân thể của Tô Trọng. Loại phương thức tu hành này, hoàn toàn là phương thức tu hành tà tu, cũng may Lạc Tông cùng Phiếu Miểu đều là ma tu, đối với cái này cũng không phản cảm. Tô Trọng yên tâm thoải mái, cũng không thèm để ý người khác nhìn hắn như thế nào. Diệp Phàm cho hắn bất cứ thứ gì, hắn đều vui vẻ tiếp nhận, bởi vì đây là đại ca của hắn, là người hắn tôn trọng đại ca, hắn dùng mạng đi theo. Thần quan ổn định, bước chân của Tô Trọng trở nên trầm trọng, mặc dù không gian trong Thôn Vân Thần Phủ thuộc về không gian khác, nhưng mà sức nặng của đại yêu đạo chủ không phải thứ mà Thôn Vân Thần Phủ có thể hoàn toàn che mất. Tô Trọng cõng quan tài trên lưng, giống như cõng một ngọn núi nhỏ, đối với Tô Trọng, đây cũng là một loại lịch luyện. Bạch xà chết đi, nguy hiểm trên đỉnh Huyết Sắc Phong cũng được giải trừ. Là nơi vô tận năm tháng chưa từng có tu sĩ dám đặt chân tới, bí địa này cũng không biết có bao nhiêu. Diệp Phàm để mọi người tự do tìm kiếm cơ duyên, bản thân thì bắt đầu suy tính phương vị của Diệp Tàn. Hẳn là bên trong Huyết Sắc Sơn Phong. Diệp Phàm mặt lộ vẻ ngưng trọng, thiên cơ của Diệp Tàn cũng bắt đầu mơ hồ, điều này có chút tương tự với tình huống của đám người Diệp Quỷ lần trước. Về công, Diệp Phàm không hy vọng Diệp Tàn phi thăng, sau khi đám người Diệp Quỷ phi thăng, trợ lực bên người Diệp Phàm hầu như giảm đi gần một nửa. Nếu như sau khi Diệp Tàn phi thăng, hạo kiếp tiến đến, người hắn có thể dựa vào sẽ càng ít hơn. Tuy Phong Vân chúng không yếu, nhưng so với Diệp Tàn vẫn kém hơn không ít. Nói đến, cho dù là Tô Trọng, bất luận là tư chất, kỳ ngộ hay là chiến lực, đều kém xa Diệp Tàn. Dù sao Diệp Tàn cũng là huynh đệ huyết mạch Diệp Phàm, trợ giúp của Diệp Phàm đối với Diệp Tàn cũng tương đối nhiều. Có cơ duyên tốt, thứ hắn ta ưu tiên nghĩ đến vẫn là Diệp Tàn Diệp Quỷ. Về tư, Diệp Phàm hy vọng Diệp Tàn phi thăng, Hạo kiếp thiên thương giới sẽ không đơn giản như vậy, nếu như có thể, hắn hy vọng mọi người bên cạnh mình đều có thể bình an. Hai Lượng, mang bọn ta tiến vào trong huyết sắc sơn phong. Diệp Phàm nhìn về phía Hai Lượng, dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm, Hai Lượng huyết mạch thái sơ cương trong cơ thể cơ hồ toàn bộ dung nhập vào trong máu thịt của nó, chỉ cần thời gian dài luyện hóa, cấp độ sinh mệnh của nó sẽ phát sinh tiến hóa. Tương lai tiến vào thái hư cũng không thành vấn đề. Hai người nghe thấy lập tức dương rộng hai cánh, lông chim màu vàng từ trên người của nó nhanh chóng giải ra. Rất nhanh, một con chim đại bàng khổng lồ xuất hiện, uy phong lẫm liệt, vô cùng tuấn lãng. Nếu như lúc đầu hai người xuất hiện ở phường thị thì tuyệt đối không ai nói hai người là số điểu. Diệp Phàm nhảy lên một cái, rơi vào trên người Hai Lượng. Hà Thanh Tuyết cùng với Y Linh Lung, Tử Tiên, hai tên béo theo sát phía sau, Phong Vân chúng cùng với Nhiếp Kinh Thiên đều đi vào trong dãy núi màu máu tìm kiếm cơ duyên. Hai người dương cánh, không gian vỡ vụn, trong nháy mắt, mấy người đó biến mất không còn tăm hơi. Huyết sắc sơn loan cực lớn vô cùng, hơn nữa bên trong trận pháp, sát khí tràn ngập, dựa vào Hai Lượng không gian chi lực nên không có vấn đề gì. Nếu dựa vào năng lực độn thổ của bọn hắn, sẽ gặp nguy hiểm không ít. Dựa vào cảm ứng kỳ diệu của hạt châu, bọn người Diệp Phàm nhanh chóng tới gần chỗ bí địa của Diệp Tàn. Đây là một màn hào quang trong suốt, trong màn hào quang, Diệp Tàn ngồi xếp bằng, đang tiếp nhận truyền thừa cực kỳ cao cấp, tu vi Diệp Tàn đã đột phá giới chủ, hai khí âm dương huyền diệu xuyên thẳng qua trên người hắn. Đồng thời, ở phía trên Diệp Tàn, một không gian thông huyền thật lớn đang chậm rãi mở ra, Diệp Tàn ở bên trong đốn ngộ, chậm rãi bị hút vào trong đó. Là không gian thông huyền, sắc mặt Diệp Phàm có chút phức tạp, lúc này là tiến vào trong màn hào quang để lưu lại Diệp Tàn, vẫn tùy ý để Diệp Tàn phi thăng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phàm quyết định không giữ lại lá tàn nữa, bởi vì hắn không biết có thể cưỡng ép để lại lá tàn, có thể khiến truyền thừa của Diệp Tàn xuất hiện không trọn vẹn hay không. Chẳng qua trên người Diệp Phàm còn có âm dương đỉnh và tử thần liên tọa, âm dương đỉnh chính là pháp bảo căn nguyên âm dương, đồng nguyên với âm dương nhị khí mà Diệp Tàn tu hành, có lẽ âm dương đỉnh sẽ nhận Diệp Tàn làm chủ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Hai Lượng, có thể phá vỡ không gian, đưa ta vào trong đó hay không? Lão đại, không gian pháp tắc nơi này cực kỳ cao cấp, bất quá trong khoảng thời gian này ta luyện hóa tinh huyết thái sơ côn bằng, lý giải đối với không gian chi lực càng nâng lên một bước. Có thể thử một chút, vừa nói, Nhị Lượng lợi chảo chụp về phía lồng sáng, tại phía trước lồng sáng, một vòng xoáy không gian chậm rãi xuất hiện. Đồng thời thần lực trên người hai người không chịu khống chế nhanh chóng giảm đi. Lão đại, mau mau đi vào, ta chống đỡ không được bao lâu nữa. Hai người vội vàng nói, Diệp Phàm lóe lên một cái, tiến vào vòng xoáy không gian, rất nhanh, ở bên trong màn hào quang, một vòng xoáy không gian khác xuất hiện, Diệp Phàm từ bên trong đi ra. Hai móng vuốt sắc bén rời đi, vòng xoáy không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời khí tức Hai Lượng trở nên có chút uể oải. Hiển nhiên muốn phá vỡ vòng bảo hộ trận pháp cao đẳng như vậy, trực tiếp lợi dụng lực lượng không gian truyền tống vào, đối với nó chịu tải cực lớn. Trong nháy mắt khi Diệp Phàm tiến vào trong màn hào quang, Diệp Tàn dường như có cảm ứng, hai mắt mở ra nhìn về phía Diệp Phàm. Đồng thời, lực lượng thông huyền không gian đạt tới cực hạn, tốc độ phi thăng của Diệp Tàn cũng tăng vọt. Diệp Phàm vội vàng lấy âm dương đỉnh ra, âm dương đỉnh bay về phía Diệp Tàn, bắt lấy Diệp Tàn. Một hồi lực lượng huyền ảo khởi động, dường như âm dương đỉnh đang kiểm tra đo lường tư chất của Diệp Tàn. Bên trong âm dương đỉnh, lực lượng cường đại hình thành vòng bảo hộ ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài, lực lượng phi thăng lúc này đều như dừng lại. Dù cho tử thần liên tỏa trong tay Diệp Phàm cũng không cách nào truyền đi. Oanh, sau một tiếng nổ kịch liệt, âm dương đỉnh bay ngược về, rơi vào trong tay Diệp Phàm, đồng thời, lực lượng phi thăng cực lớn tác dụng mạnh lên trên người Diệp Tàn, thân ảnh Diệp Tàn trong nháy mắt biến mất không thấy. 3179 Hỗn độn thạch tùy, âm thầm thở dài một hơi, loại bảo vật như âm dương đỉnh, Diệp Phàm tự nhiên hy vọng có thể lưu lại cho người bên cạnh mình. Chẳng qua Hồng Mông Chí Bảo có linh, trừ phi ngươi có năng lực thông thiên triệt địa, bằng không muốn khống chế sự nhận chủ của Hồng Mông Chí Bảo, người si nói mộng. Vì để Diệp Tàn đạt được sự tán thành của âm dương đỉnh, ngay cả tòa sen tử thần hắn cũng không ném ra, cuối cùng ngược lại khiến cho Diệp Tàn gì cũng không được. Bất quá cũng không sao, chờ sau khi hắn phi thăng, bảo vật này có thể giao cho Diệp Tàn. Sau khi Diệp Tàn phi thăng, màn hào quang xung quanh cũng chậm rãi biến mất, rất nhanh, đám người Tô Trọng đã đi đến nơi. Phu quân, Hà Thanh Tuyết nhìn biểu lộ phức tạp trên mặt Diệp Phàm, không khỏi dịu dàng nói. Ta không sao, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo giao âm dương đỉnh cho Hà Thanh Tuyết, các ngươi đều thử xem, có thể để bảo vật này nhận chủ hay không. Hà Thanh Tuyết nhận lấy âm dương đỉnh bắt đầu thử, tiếp theo giao cho đám người Tô Trọng, Y Linh Lung. Không có ngoại lệ, bọn họ đều không được âm dương đỉnh tán thành. thu hồi âm dương đỉnh. Lúc này, một cỗ thiên địa linh khí hơi nồng đậm ở trong thạch bích cách đó không xa lưu lộ ra. Đây là suối hỗn độn, tiểu béo không nhịn được nói. Hiển nhiên, loại tuyền nhãn này không tồn tại ở thiên thương giới, cho nên đám người Diệp Phàm không nhận ra. Trong hỗn độn tuyền nhãn ẩn chứa hỗn độn linh khí tiếp cận với hỗn độn bản nguyên khí chân chính, không chỉ có thể gia tăng thực lực cho người tu hành, còn có thể cho người tu hành cảm ngộ pháp tắc không nhỏ. Thứ này, ở trong tinh triều cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tiểu béo giải thích nói, vật này có thể lấy hay không? Diệp Phàm nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, thứ như con suối mắt, ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ khủng khiếp, khuyết điểm duy nhất chính là sau khi hấp thu một lần sẽ nhạt đi, sau đó cần có thời gian nhất định hấp thu tinh hoa thiên địa, sẽ lại trở nên nồng đậm. Ánh mắt hỗn độn nơi này hiển nhiên là một phần truyền thừa của Diệp Tàn, chẳng qua linh khí hỗn độn mà một mình Diệp Tàn hấp thu có hạn, ngược lại là tiện nghi cho các vị đang ngồi đây. Diệp Phàm đối với con suối hỗn độn này cũng không quan trọng, thực lực của hắn thăng cấp cũng không vội vàng, huyết chủ không chết, hắn không thể bước vào đế chủ. Nhưng nếu con suối hỗn độn này có thể mang nó đi, đặt ở trong thiên đế giới, vậy thì sẽ có thể liên tục hình thành linh khí hỗn độn bản nguyên. Đến lúc đó, lo gì hai tộc không hưng phấn. Lão đại, tuyền nhãn hỗn độn là thiên địa tự hình thành, nhưng dù có phá hỏng quy tắc vận hành trong đó, cũng sẽ khiến cho suối hỗn độn mất đi hiệu dụng, chớ nói chi là mang đi. Quả cầu béo có chút bất đắc dĩ nói, không thể không nói, Diệp Phàm thật đúng là thích ý tưởng hão huyền. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, lúc này phân phó đám người Tô Trọng ở đây tu hành, chính hắn thì đi đến chỗ sâu nhất trong suối. Nơi sâu nhất trong hỗn độn tuyền nhãn không có bản nguyên khí hỗn độn, chỉ có một số tảng đá thần bí, cùng với trận văn thiên đạo đang chịu đựng sự gột rửa của thiên địa pháp tắc. Thiên đạo trận văn này chính là mấu chốt biến tinh hoa thiên địa thành hỗn độn bản nguyên linh khí, đương nhiên, mặc dù với tài nghệ trận pháp của Diệp Phàm cũng hoàn toàn là vẻ mặt mộng. Thiên đạo trận văn này còn không phải phạm trù hắn có thể nghiên cứu. Nếu như tìm hiểu loại trận văn này, vậy không phải sẽ bay lên được sao? Vài phút mà bọn họ có thể tạo nên đại quân của hai tộc mạnh mẽ, quét ngang tất cả. Có chút thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Diệp Phàm thu hồi thần thức, những tảng đá này hắn muốn mang đi, nhưng bây giờ đám người Tô Trọng vẫn đang tu hành, trước mắt hắn không thể loạn động. Trở lại giữa suối, Diệp Phàm cũng bắt đầu nhắm mắt tu hành. 3 năm trôi qua, lúc hỗn độn bản nguyên linh khí nơi này trở nên mỏng manh không gì sánh được, mọi người từ trong tiềm tu lấy lại tinh thần. Diệp Phàm mở mắt, linh khí hỗn độn bản nguyên cũng tăng lên không nhỏ đối với hắn, tuy chưa bước vào thần đế cảnh giới thứ 6, nhưng cũng đạt tới thần đế đỉnh phong cấp 5. Ra hiệu cho đám người Tô Trọng đợi tại đây, Diệp Phàm tiến vào chỗ sâu trong hỗn độn tuyền nhãn, lấy ra một viên đá có hoa văn thiên đạo trận văn nhiều nhất trong đó. Trong nháy mắt, dòng suối hỗn độn ở nơi đây biến mất không còn, linh khí bản nguyên hỗn độn xung quanh cũng đều bởi vì không có trận văn thần bí duy trì mà biến mất trong vách đá xung quanh. Người bình thường chắc chắn sẽ không phá hủy loại thánh địa tu hành này, nhưng tinh triều là tiểu thế giới của thần khôi thánh đạo môn, Diệp Phàm hiểu rất rõ, một khi hắn chiếm được truyền thừa cuối cùng, một khi có bảo hộ gì cho người thừa kế, tất nhiên sẽ lưu lại hậu chiêu. Cái này hậu chiêu chính là tinh triều trạch vĩnh cửu đóng cửa, nói cách khác, tương lai tinh phiến sẽ không mở ra, cho nên hỗn độn tuyền nhãn nơi này cũng chưa chắc nói có thể tạo phúc cho tu sĩ phía sau hay không. Diệp Phàm phá hư hỗn độn tuyền nhãn nơi này cũng không có vấn đề quá lớn. Hòn đá bình thường được Diệp Phàm cầm trong tay, nhưng khi trận văn thiên đạo hoàn chỉnh biến mất ở đây lại biến thành một khối ngọc thạch. Trong ngọc thạch, phảng phất có năng lượng kinh người phun trào, Diệp Phàm nhịn không được liên lạc với vạn giới lục. Sau khi vạn giới lục hấp thu căn nguyên đan đạo của hỗn độn đại thế giới, không chỉ toàn diện hơn đối với ghi chép về đạo đan, đồng thời cũng tương đương với việc sinh ra liên hệ với thiên đạo của hỗn độn đại thế giới. Theo thời gian trôi qua, vạn giới lục sẽ chậm rãi đạt được tất cả tin tức thiên đạo bao quát thế giới đại hỗn độn. May cho hiện tại vạn giới lục rất tốt, vậy mà thật sự biết được tin tức về ngọc thạch trong tay Diệp Phàm. Mấy ức năm hỗn độn thạch tỷ, sau khi được thiên đạo ban ân, sẽ từ từ hình thành trận văn thiên đạo, sau khi trận văn thiên đạo được kết nối, sẽ hình thành đủ loại tuyền nhãn. Suối nước sau khi hình thành sẽ không ngừng sinh ra thiên địa linh khí tinh thuần. Trên thực tế, chỉ có một thành linh khí sẽ phát ra, 9 thành linh khí sẽ phong tỏa bên trong thạch tủy. Thạch tủy tồn tại thời gian càng lâu, thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong càng khủng bố, đồng dạng phía trên nó cũng càng có trận văn thiên đạo đáng sợ. Hàng tỷ năm hỗn độn thạch tủy, nếu như hấp thu hoàn toàn, đủ để tu sĩ một giới chủ nhảy vọt trở thành cường giả thái hư. Một ngụm thăng thiên, 2 ngụm thành tiên, 3 miếng ăn. Này chuyện quen thuộc, từ sau khi vạn giới lục được Diệp Phàm dùng để ngăn chặn lôi kiếp, nó trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bất quá tiếp xúc với Diệp Phàm đã lâu, vạn giới lục cũng hiểu rõ tính nết Diệp Phàm. Giao tình giữa hai bên cực tốt, vạn giới lục lần nữa không khách khí trêu ghẹo. thứ này có thể cắn trực tiếp. Diệp Phàm không nhịn được cô nghi nói, mặc dù có trận văn thiên đạo phong tỏa, hắn vẫn có thể cảm giác được năng lượng trong đó làm người ta kinh hãi. Lão đại, thứ này không chỉ có thể cắn, còn có thể nuốt, chỉ cần ngươi không sợ no chết. Vạn Giới Lục nói thẳng, vậy ngươi nói cái dám gì, rốt cuộc thứ này hấp thu như thế nào? Diệp Phàm không nói gì, hắn đánh giá thạch tủy trong tay, trận văn thiên đạo trên đó hệt như một sợi xiềng xích khiến Diệp Phàm không có cách nào khác. Cởi bỏ hoa văn thiên đạo trên thạch tủy, từ từ hấp thu là được, chẳng qua trận văn thiên đạo trừ năng lượng thiên đạo có thể đánh vỡ, những lực lượng khác căn bản không có cách nào nhúng chàm. Lão đại, cho dù ngươi tu luyện thiên đạo hồn kinh, với thiên đạo lực mà ngươi nắm giữ được cũng không làm được. Trừ tu vi của ngươi đột phá cảnh giới chủ, Vạn Giới Lục trả lời. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, suy nghĩ cũng thấy thoải mái, loại thạch tủy này là hạch tâm của tuyền nhãn thiên hạ có nhiều như vậy, có thể phát hiện thứ thạch tủy này không chỉ có một mình Diệp Phàm, nếu thạch tủy thật sự có thể hấp thu, vì sao chưa bao giờ có chí bảo ghi chép trong dòng suối? Lực lượng thiên đạo há tu sĩ có thể nắm giữ.